Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần hôm trước. Tại cái ngôi làng tên là Cù Tí Gà Má mà chúng tôi đã nói sơ về cái lai lịch của cái làng đó. Cái làng đó nó nằm ở một cái vị trí mà bên dưới là cái tòa lâu đài của cái vị chuyển lưng vương sau này, cái vị sẽ ra đời vào thời Đức Phật Di Lạc ha. Và tại ngôi làng này Đức Phật ngày nhắc lại một cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng mà ngày xưa 45 năm trước khi mới vừa thành đạo thì ngài đã có nhắc đến rồi. Đó là nội dung bài kinh Chuyển Pháp Luân. Khác nhau, có người thì trốn khổ tìm vui bằng cách là sống vùi đầu ở trong cái sự hưởng thụ, thì ngài gọi đó là cái kiểu lợi dưỡng. Rồi có cái hạng thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là vùi đầu trong những cái hình thức khổ hạnh đọa đầy thân xác, thì ngài gọi đó là khổ hạnh. Và ngài nói rằng dầu cho mình có vùi đầu trong cái khổ hay là vùi đầu trong cái vui ấy, thì đã là vùi đầu thì không thể cất đầu. Vùi đầu thì không thể cất đầu, mà cái người vùi đầu á, thì coi như làm sao mà có thể làm được chuyện này chuyện kia được. Giống như cụ lần che mặt, giống như là đại biểu vùi đầu trong cát, thì cái kiểu đó là chúng ta không có thể đối diện để giải quyết cái vấn đề được nha. Cho nên ngài mới dạy cái con đường trung đạo, đó là hiểu được khổ, trừ cái tập chứng diệt bằng cách là hành đạo. Đó là nội dung tứ diệu đế. Chứ tứ diệu đế không phải là một cái giáo lý chúng ta học qua cho biết, mà chúng ta cứ phải nhớ rằng nội dung tứ đế là đề nghị chúng ta bốn cái việc đó là: thứ nhất là đối với khổ, phải hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ, trong bất cứ hình thức nào mọi hiện hữu là khổ, và ở đâu có cái đam mê đó thì cái đam mê đó nó chính là nguồn khổ. Thứ nhất, tất cả đam mê nó chỉ là đam mê trong cái khổ thôi, bởi vì đã nói là vạn hữu ở đời đều là khổ mà, cho nên bất cứ cái đam mê nào cũng là đam mê trong khổ. Và muốn thoát khổ mà lại đam mê trong khổ, coi như chúng ta một lần nữa lại đầu tư trong khổ. Muốn ra khỏi nhà tù mà lại yêu mê cái nhà tù thì làm sao mà ra khỏi cái nhà tù? Chán sợ một cái nơi chốn, một con người mà mình lại thương yêu đắm đuối cái nơi chốn mà cái con người đó, thì làm sao có thể lìa khỏi được họ. Nói đến đây tôi còn nghe nổi sùng. Khi mà cách đây cũng lâu, tôi có đọc một cái bài phân tích của một cái vị giáo sư tâm lý học. Ông nói rằng đó là tại sao mà nó có trường hợp rất nhiều người phụ nữ bị chồng bạc đãi hành hạ vũ phu, đánh đập coi như là tàn phế mà vẫn không lìa bỏ được. Cái trường hợp mà bất đắc dĩ do phải lệ thuộc về tài chánh, hoặc là vì một lý do đặc biệt nào đó, thí dụ như họ gồng gánh cái gia đình của mình, gia tộc họ mạc của mình, mà bây giờ mình bỏ ổng là mình mệt, thí dụ như vậy, thì trường hợp đó người ta phải nói. Mà cái này người ta nói là trường hợp người phụ nữ đi làm lụng như con trâu để mà về phụng dưỡng hầu hạ một người đàn ông mà cứ thượng gắn tay hạ gắn chân với mình suốt mùa này qua mùa nọ. Thì ông phân tích, ông nói một cái điều mà tôi hiếm, không phải hiếm mà chưa bao giờ tôi đọc một cái phân tích nào giống như vậy. Ông nói rằng là bởi vì những người đàn ông vũ phu á, cái nam tính rất mạnh, cái tính đàn ông rất mạnh, rất mạnh. Và chính cái nam tính mạnh đó, nó trở thành ra là một cái sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ. Thì dĩ nhiên trong râm này thì có nhiều người không đồng ý với cái nhận xét của ông giáo sư đó, nhưng mà riêng tôi thấy nó có cái lý. Có nghĩa là mình lệ thuộc người ta rồi mình phải chịu đòn, nó chịu đấm ăn xôi, thì cái đó tôi hoàn toàn thể thông cảm. Mà đằng này là mình nuôi người ta để cho người ta hành hạ dày xéo mình, là bởi vì mình là một người phụ nữ mà coi như mình đam mê cái nam tính của người đàn ông vũ phu đó. Thì cũng vậy, chúng ta hiểu được vạn hữu là khổ, mà bất cứ một cái đam mê nào trong khổ nó lại tiếp tục là cái nguồn khổ mới. Biết đó là người chồng vũ phu mà không lìa bỏ được, tiếp tục yêu mê thì bị đòn ráng chịu, cái gì đó không có gì lạ nha. Cho nên là chỉ đầu tiên phải hiểu vạn hữu là khổ, mọi sự có mặt, mọi hình thức có mặt trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh đều là khổ hết. Chỉ thứ hai, bất cứ một cái niềm đam mê nào cũng chỉ là niềm đam mê trong khổ mà thôi, và chính niềm đam mê đó nó tạo ra một cái khổ khác. Bây giờ muốn cho hết khổ thì chỉ có một cách thôi, là không có tiếp tục yêu mê trong cái khổ nữa. Không tiếp tục, không tiếp tục yêu mê nữa. Mà làm sao để không yêu mê nữa thì chỉ có một cách thôi, đó là hành trì bát chánh đạo. Mà nội dung bất chánh đạo là gì? Là đi ngược lại cái tập đế. Tức là tập đế là cái niềm yêu mê trong khổ. Còn cái bát chánh đạo hay đạo đế hay con đường tâm học đó, là cái con đường đi ngược lại, có nghĩa là không tiếp tục yêu mê nữa. Mà bây giờ phải chán, phải sợ. Phải chán, phải sợ. Thì có chán, có sợ mình mới có ly dị. Thân ly hôn, còn đang nằm khỏi cuộc đời của mình. Mà muốn chẳng biến mất khỏi cuộc đời của mình đó, thì phải là nhờ tới luật sư, nhờ tới tòa án nha. Thì một người sống ở trong đời này mà không hiểu được những nguyên tắc này nè, thì tiếp tục vùi đầu ở trong cái khổ. Cho nên ở tại cái làng Kutikame, cái tôi xác định nay các tỳ kheo, chính vì không hiểu bốn cái tánh đế mà chúng ta, tức là ta và các ngươi đó, đã vô lượng kiếp sanh tử, vô lượng kiếp sanh tử đủ rồi. Các hữu vi, các hành thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Luân hồi chừng đó đã đủ rồi. Cách đây là vô lượng kiếp về trước, hàng tỷ tỷ đại kiếp về trước, đã có những vị Phật ra đời. Mà muốn trở thành một vị Phật á, là người ta phải có cái thời kỳ sơ phát tâm. Tỷ tỷ đại kiếp là, mà muốn thành Phật thì phải có thời kỳ sơ phát tâm. Sơ phát tâm có nghĩa là chống nguyện đó. Mà thời đó chúng ta mà người ta tu ba la mật riết mà đến lúc người ta thành sinh, lúc đó mình ở đâu cũng không biết. Rồi người ta thành Phật, người ta lại thọ ký cho 800.000 vị Phật khác, mà lúc đó mình ở đâu. Và những cái vị được thọ ký đó lần lượt được thành Phật, hàng ngàn tỷ tỷ đại kiếp qua bả biết bao nhiêu vị thành Phật. Tức là cách đây hàng tỷ tỷ đại kiếp là người ta thành rồi, mà mình bây giờ còn lẩm bẩm lội qua miếng điện ngồi thiền cho mũi nó cắn. Cho nên ngày đó là ngày xác định là cái đó toàn bộ cái quãng đường dài đằng đẵng đó là do không hiểu bốn đế. Rồi tiếp theo, sau cái bài giảng về cái nội dung tứ đế, ngày xác định chuyện phải làm đối với bốn đế. Như chúng ta cũng đã học hôm trước, có ba việc phải làm đối với bốn đế, có ba cái loại trí đối với bốn đế. Trí thứ nhất gọi là để trí thứ nhất là biết chuyện phải làm. Biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Thứ nhất là hiểu bốn đế là gì. Thứ hai là biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Thứ ba là cái trí tha thánh trí biết rõ là ta đã hoàn tất cái việc phải làm đối với bốn thánh đế. Nhớ nha. Cái thứ ba đó là ba cái trí tuệ đối với tứ thánh đế. Mà ngày nào mình không có được ba cái trí này thì mình còn tiếp tục khổ. Hôm nay thì trong room này chúng ta chưa được cái loại trí thứ ba đâu, chưa được cái trí mà gọi là biết rằng ta đã hoàn tất chuyện nên làm. Thì cái trí đó mình chưa có. Nhưng mà ít nhất qua cái trí văn và trí tư á, mình có được hai cái trí đầu tiên. Đó là biết cái gì, biết rõ bốn đế là gì và biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Còn mà mình biết tới mức nào thì tùy người ở trong room này. Chúng ta học Phật Pháp tới đâu, chúng ta hành trì tới đâu. Và ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm, do ba la mật tiền kiếp Mà bây giờ chúng ta có cái khuynh hướng tìm hiểu Phật Pháp hay không? Cái đó là do Ba La Mật. Bởi vì có những người là tới ngay bây giờ Internet tràn ngập khắp hành tinh, mở ra thì có thể tìm hiểu biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu hệ tư tưởng triết học. Vậy mà khổ đau cỡ nào không biết tìm đến tôn giáo, không biết tìm đến tâm linh. Mà nếu biết tìm đến thì cũng biết tìm đến qua cái sự giới thiệu của bạn bè, còn bản thân mình không có cái khả năng tra vấn. Đó là cái rất là bậy. Khổ quá rồi cứ quen cái nhỏ con chiên Thiên Chúa để dắt đi nhà thờ, quen với đứa đạo hồi dắt đi vô thánh đường đạo hồi, quen với tinh lành theo tinh lành, quen quả hảo quen câu đài, quen với đạo nào theo đạo đó. Tức là cái con đường mình đi là do người ta dắt. Mà tôi nhắc lại lần nữa, không biết tự tìm sách để đọc, không biết tìm minh sư thiện hữu để học đã là bậy rồi. Còn đằng này bây giờ sách vợ trang ngập trên Internet miễn phí, trừ ra sách của tôi, chứ còn sách đâu tôi cũng miễn phí hết trơn, mà không thèm đọc. Cho nên chính vì sao là vì cái Ba La Mật của mình nó yếu quá, cho nên cái khả năng mà tìm hiểu không có. Thứ hai, chính do Ba La Mật nó ảnh hưởng một phần cái chuyện là cho dù chúng ta có hiểu được căn bản Phật Pháp thì cũng do Ba La Mật tác động cho chúng ta là hành trì kém. Thứ hai là thiếu hành trì. Mà thiếu hai cái này đó thì nó mới dẫn đến cái thứ ba. Dẫn đến cái thứ ba đó là chúng ta không có một chúng ta không có một cái bước đi nào đối với bốn đề hết. Biết bao nhiêu người cũng tự nhận mình là Phật tử, cũng từng là người quy y, gặp gỡ học đạo với các vị tôn túc trưởng lão cao tăng mấy chục năm, nhưng mà vì là do cái Ba La Mật nó yếu quá cho nên là coi như là không có tìm hiểu Phật Pháp một cách căn bản. Cứ vô chùa làm phước rồi thọ giới bát quan rồi nghe pháp rồi cứ thỉnh mới kinh về bỏ ông tủ lọc lại khóa lại rồi cứ quỳ lại mỗi ngày vậy thôi mấy chục năm, rồi cứ yên tâm đó là mình còn tử lâu năm, cứ nghĩ như vậy mà mình không biết được trong mấy cuốn kinh nó nói cái gì. Điều thứ hai, có biết căn bản về thiền hơi thở, thiền bất tịnh, thiền niệm chết, thiền niệm Phật, có biết nhưng mà cứ đổ lý do này đổ lý do kia cho nên thiếu hành trì cũng mệt. Mà chính vì thiếu hai cái này nè, thiếu rồi thứ nhất là thiếu cái lý thuyết và thứ hai là thiếu cái thực hành đó, cho nên là cái thứ ba là cái đường tu mình nó bị dậm chân tại chỗ và cái đạo nghiệp tự nó đóng khung, nó không có sâu, không có rộng. Từ chỗ đó đó cho nên Đức Thế Tôn thì mới giảng tiếp một cái từ thứ hai, đó là ngài xác định rằng là cái con đường mà dẫn đến cái sự chứng ngộ diệt đế chính là tam học. Đó. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Này các tỳ kheo, giới cùng tu với định sẽ dẫn đến lợi ích lớn và bao lớn. Mà định cùng tu với tuệ, lợi ích lớn và bao lớn. Bà Hồng tôi đã giải thích rồi, cái lợi ích là gì? Lợi ích tức là nếu đủ duyên thì chứng thánh ngay đời này, chứng thánh chứng thiền. Còn nếu mà vô duyên kém phước thì ít nữa đó, thì với cái sự nỗ lực, với sự nỗ lực đời này, chúng ta cũng gieo được cái chủng tử, gieo được cái hạt giống lầm cho đời sau kiếp khác. Kiếp này không xong thì kiếp khác xong, chiều không hôm qua đó không xong thì sáng nay xong sớm. Cái câu này rất là quan trọng, chiều hôm qua không xong thì sáng nay xong sớm. Cứ nỗ lực hết mình, tận lực trước ra. Nếu đời này không xong đó thì đời sau gặp Phật 7 tuổi rồi, chỉ cần người ta cạo tóc mình cái người ta nhắc cái mấy câu thôi, đây là tóc nha con, tóc lông móng răng da bất tịnh nha con, các thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất nghe. Nghe vậy là 7 tuổi chứng la hán rồi. Đó, tức là hôm qua không xong sớm thì hôm qua chiều muộn không xong thì sáng nay xong sớm là vậy đó. Tiếp theo là ngài A Nan á và Đức Thế Tôn á là sau đó rời khỏi làng Kotigama và đi đến một cái địa danh gọi là Nandika. Nandika. Tại đây có một cái sự kiện, cũng đọc qua là thấy không có gì nhưng mà một sự kiện rất là đặc biệt. Tại Nandika, ngài A Nan, hỏi Phật về cái chốn tái sinh của nhiều cư sĩ. Ở đây chúng tôi muốn thưa các vị một chuyện, mà có thể trong rất là nhiều người cho là phong thần không tin. Tức là có hai cái lý do khiến người ta yểu mình. Một đó là do cái tuổi thọ và do nghiệp thiện ác nha. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Có hai lý do khiến người ta yểu mệnh. Một đó là do tuổi thọ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời kỳ đó, cái nhân loại đó, người ta sống maximum là 75 hoặc 100 thôi, thì làm sao mình sống tới 1000 tuổi được? Đó là rồi một chuyện nữa là do cái chủng loại đó, cái giống loài đó, thí dụ như con mũi thì nó sống được có mấy ngày thôi. Con voi thì maximum là con voi nè, con sư tử nè, tối đa là 60 đến 80 tuổi thì không thể nào mà nó rờ tới 100 hết trơn nha. Con rùa thì có thể lâu. Còn cá đó thì chúng ta biết là có những con cá mà nó sống mấy trăm tuổi, vô Google tìm nha. Để vô Google tìm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp gì đó, cứ tìm cái loài cá sống lâu nhất nó lên tới 250 tuổi nha. Cho nên có những cái chủng loại đó mà nó phụ du mông manh vài ngày, vài giờ hoặc vài phút, có những chủng loại nó vài chục năm. Cho nên nếu mà mình muốn sống lâu hơn cũng được. Cho nên cái đó gọi là cái tuổi thọ hạn định của cái giống loài đó. Cho nên cái lý do yểu mệnh ở đây là do cái tuổi thọ của cái loài nó ngắn thì mình phải sống ngắn thôi. Nhưng mà cái lý do thứ hai đó, đó là do nghiệp thiện ác. Xưa giờ bà con chỉ cái nghe nó yểu là thấy xấu rồi. Bà con trong rừng mình cái nghe yểu là thấy xấu rồi, chuyện xấu rồi. Và như vậy thì hãy nghe nó yểu mệnh là mình cứ nghĩ đến nghiệp xấu, có nghĩa là do cái nghiệp mà nó sạc sát sanh hành hạ chúng sanh khác, cho nên bây giờ mới bị đoản mệnh, bị yếu thọ sống ít, rồi bệnh hoạn lai lê thê. Nhưng mà thật ra nó yểu mệnh nó có hai trường hợp. Một, hồi nãy tôi đã nói là do cái tuổi thọ của cái giống loài của cái thời kỳ, nói chung là tuổi thọ đó, cái vấn đề tuổi thọ. Thứ hai đó là do cái nghiệp thiện ác, do một cái nghiệp bất thiện nào đó mà chúng ta bị tổn thọ. Cái chuyện đó bà con trong rừng cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái này mới là cái đặc biệt này. Do thiện nghiệp mà yểu thọ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cái phước mình nhiều quá mà cái đời sống, cái hoàn cảnh hiện tại đó nó quá tệ đi, nó không có xứng với cái phước của mình nữa, thì chính cái nghiệp thiện đó nó cũng khiến cho mình phải ra đi. Thí dụ như chúng ta ở cõi địa ngục hoặc là loài ngạ quỷ, do phước nhiều thì tự nhiên là khi mình nhận được phước báo, hoặc là do cái phước cũ đời quá khứ đến lúc nó trổ, thì tự nhiên cái loài ngạ quỷ, cái con ngạ quỷ đó tự nhiên nó phải chết đi để nó sanh về trời. Cũng nhờ có cái phước mà nó đang ở dưới địa ngục, nó phải yểu mệnh để nó sanh về trời, sanh về cõi người nha. Và nhân loại cũng vậy, có trường hợp đó là người ta phước nhiều quá mà cái môi trường sống hiện tại nó quá tệ đi, thì họ cũng nhờ cái phước đó mà họ đi sớm. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng. Tại sao tôi phải đắm một cái dòng rộng như vậy? Bởi vì các vị thấy trong đây có nói rõ một chuyện là vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, cái chúng sanh mà có phước đó, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như mình có thể kể sơ thôi, là cái tầm mà cỡ như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Cấp Cục Độc, Quý Sa Kha là biết là bao nhiêu. Có thể là cái điểm hẹn của những chúng sanh đại phước, đại trí, đại duyên. Họ ra để mà họ phò tá phù trợ một vị chánh đẳng giác. Họ phước nhiều lắm. Và khi mà họ chứng quả rồi đó, thì chính cái phước đó nó đẩy họ đi xa. Họ không có tiếp tục ở hưởng cái tuổi nhân loại nữa mà họ đi sớm. Nó cũng là một kiểu đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp ở đó giờ mình thường mình chỉ nghe đoạn nghiệp bất thiện, nhưng mà nó có một loại đoạn nghiệp thiện nữa. Thì nãy tôi có ví dụ là như chúng sanh ấy cõi địa ngục hay là ngạ quỷ đó, khi mà có cái phước rồi là tự động cái phước nó trở thành thứ đoạn nghiệp để mà họ sanh về cái cõi lành. Thì có một thời gian mấy chục năm thì cái dân chúng ở xứ Anga và Makatha trong, các vị có coi chánh chánh kinh các vị có thấy hay không? Tức là ở trong đây nó có một lúc á, mà coi như nó là ở hai cái xứ này, cái số người cư sĩ mà chứng thánh nó quá đông đi, nó quá đông. Và họ chết hàng loạt, chết hàng loạt đến mức mà coi như là hai cái xứ này đó có một lúc nó gần như hoang vắng, giống như một cuộc mà thiên di, một cuộc di cư, một cuộc di tản mà phải nói là hoành tráng, là quy mô đó đặc biệt. Thì bên đây bà con phải có coi trong chánh kinh, chứ còn không chịu coi thì cũng gạt quá nha. Phải coi chánh kinh thì có rất, trong số đó có rất nhiều người ngày nay ngày biết tên à, ngày thấy cứ nó cứ lăn ra chết nhiều quá đi, cho nên ngày mới lên bạch Phật, bạch Thế Tôn, những người đó lúc họ còn sống họ có đạo tâm thuần cố như vậy, học đạo như vậy, hành đạo như vậy, nghe pháp như vậy, giữ giới như vậy, thiền định như vậy, trí tuệ như vậy, mà công đức như vậy, mà bây giờ chết nhiều quá rồi không biết họ đi về đâu. Thì trước đây chứ không phải là đến bữa nay, trước đây ngã năng thỉnh thoảng thì cũng vào hỏi Đức Phật như vậy, nhiều và rất nhiều lần như vậy. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là thời Thế Tôn còn trụ thế rồi thì coi như là cái chuyện sanh tử đó là phải nói là mình có nhiều chỗ để mình hỏi lắm, hỏi ngài hoặc là hỏi các vị tôn túc thánh tăng. Chẳng hạn như có một lần mà bà Malika bà chết rồi, vua hỏi Đức Phật về chứ hoàng hậu của con chết đi về đâu, thì chuyện đó tôi nhớ tôi có kể rồi. Hoặc là có cái trường hợp là ông cấp cô độc cũng có đứa con gái mà nó chết trước ổng, thì ổng buồn khổ vô gặp Phật, ổng hỏi bạch Thế Tôn, không biết tại sao con gái con hỏi còn sống cũng tu hành ngon lành lắm mà sao trước khi chết nó bị lãnh, nó nói tầm bậy tầm bạ hoàng xiên. Bình thường kêu con bằng cha mà sao bữa nay sao mà trước khi chết nó kêu con bằng em. Thì Đức Phật ngài nói rằng là không có phải hoàng, không phải là hoàng xiên nó lãnh đâu, mà con gái của ngươi đó là bình thường đó là chứng dự lưu như ngươi vậy đó, nhưng mà cái lúc lâm chung á thì coi như đó là lúc hấp hối đó, trên giường bệnh á thì nàng đã chứng được nhất lai, có nghĩa là một cái quả vị cao hơn. Thì lúc thấy ngươi buồn á thì con của ngươi mới an ủi trấn an ngươi, và trấn an bằng cách á là gọi xưng hô một cách rất là đặc biệt, đó là gọi ngươi bằng em. Để ngươi thắc mắc và vào hỏi ta, thì ta mới giải thích cho nghe là em ở đây có nghĩa là trong cái quả vị tu hành á thì người con gái đã chứng đắc cái quả vị cao hơn ông bố mình bậc. Vậy đó, trường hợp đó nhiều lắm. Thì ngày nay cũng đem, hôm nay ngày cũng đem chuyện ra hỏi Đức Phật là Bạch Thế Tôn, ông đó bà đó có nhóm cư sĩ nhóm kia nhóm nọ, họ tu hành như vậy họ chết đi về đâu. Thì Đức Phật ngày nhiều lần ngày trả lời, nhưng mà hôm nay ngày lại nói khác, ngày cũng trả lời xong là ngày lại nói thêm nè anh em, cái chuyện mà người ta chết nó không có gì lạ chứ à, cái chuyện đó là cho nên không có gì phải quan tâm hoài, thấy ai chết cũng để ý. Thứ hai là nếu một người mà gọi là thành tựu được bốn cái pháp giữ lưu phần có nghĩa là sao, là thành tựu được cái niềm tin nơi Tam Bảo một cách bất động bất thối không lay chuyển. Và cái thứ tư đó, tức là ba cái đầu là ba cái niềm tin nơi Phật pháp tăng, và cái thứ tư đó là thành tựu cái giới hạnh mà Đức Phật gọi là Ariyakamtasila, cái giới hạnh mà bậc thánh ngợi khen đó. Thì với bốn cái này có nghĩa là thành tựu tam quy, thành tựu quy giới, thành bốn cái dự lưu phần hay là đặc điểm của sơ quả đó, là thành tựu tam quy và cái gì ta, và thấm giới, nhớ nha, đó là bốn cái dự lưu phần. Thì ngài nói rằng một cái người mà thành tựu bốn cái này đó, một là sanh ra đời thì phải chết, chỉ nó nói gì lạ. Và chữ thứ hai, người nào mà thành tựu tối thiểu bốn cái dự lưu phần thì người đó chắc chắn có đọa. Thì hôm nay Như Lai chỉ trả lời một lần nữa, không trả lời thêm nữa, nhưng một lần này thôi, cứ nhớ như vậy. Thứ nhất, cái chết không có gì lạ. Còn thứ hai về vấn đề tái sanh, nếu là một vị La Hán thì không còn tái sanh, còn nếu là vị Thánh Hữu Học thì không bị đọa nữa. Đó là nhớ bốn cái dự lưu phần. Thì một đó là thành tựu tam quy, thứ tư là cái thánh giới. Thành tựu tam quy ở đây có nghĩa là họ hiểu Phật là sao, là bậc thành tựu tận cung giới định và tuệ. Ai người cũng thương, cái gì người cũng biết, đức lành nào ngài cũng có. Thì đó gọi là hiểu đại khái về Phật. Hiểu về Pháp có nghĩa là toàn bộ nội dung mà Đức Thế Tôn đã chứng đắc và đem ra dạy lại cho người khác cũng được thoát khổ như ngài, thì đó gọi là chánh pháp. Còn chư tăng ở đây là thánh tăng. Thánh tăng ở đây không có gói gọn ở trong tu sĩ tăng ni nha, mà thánh tăng ở đây là ám chỉ cho tất cả nam phụ lão ấu tăng tục nói chung, mà chứng tối thiểu từ sơ đạo trở lên đến tứ quả thì được gọi là tăng bảo, nhớ nha. Thì cái hiểu như vậy đó rồi tin, hiểu như vậy đó rồi tin tưởng vào tăng bảo. Mà tin bằng cái gì? Tin bằng cái niềm tin của một cái vị thánh tối thiểu là tu đồ quần. Là sao? Là không vì say xưa, vị tu đồ quần là dứt khoát không có say xưa, không vì một lý do nào như là say xưa hay là điên cuồng hay là chết, mà vị sơ quả không vì lý do tâm sinh lý nào, kể cả cái chết, mà hiểu khác đi về tam bảo. Nhớ cái này rất là quan trọng. Vị sơ quả không vì cái lý do tâm sinh lý nào, kể cả cái chết, mà hiểu khác đi về tam bảo. Còn mình thì không có được. Mình bây giờ giàu cho mình nó có thuộc lòng tâm tạng này nữa, nhưng mà do một cái va chạm ở trong cái đầu của mình ấy, va chạm trong não bộ, một cái rối loạn ở trong cái thần kinh ấy. Cứ tưởng ngăn là cứ nhìn trời mà cười đó là cái chuyện nó không có lạ nha, nhớ nha. Hoặc là bây giờ nói vị đó tu hành chân chánh, nhưng bây giờ có kẻ thù nó đè ra, nó bắt uống một cái thứ gì đó thì nó cũng sẽ làm cho mình mê loạn tâm trí, và lúc đó thì đối với tam bảo mình không có còn nghĩ, không còn tin như trước đây nữa. Ngay cả cha mẹ mình còn không biết nữa mà nha, nhớ đó. Nhưng mà vị tu đồ quần tuyệt đối không có. Vị tu đồ quần chỉ có chết thôi, chỉ cần vị tu đồ quần không thể nào mà vì một lý do nào mà mất đi cái niềm tin ở tam bảo. Còn mình chỉ cần gõ vô đầu mình một cái bon cái là coi như xong nha, nhớ đó nha. Cái vụ này quan trọng, Phật tử không được giải thích kỹ chỗ này. Cứ tưởng là chắc là tôi cũng ngon lắm, tôi cũng tin Phật như trong kinh nói vậy đó. Vậy thì tôi với vị tu đồ quần nó khác nhau cái gì? Không phải đâu. Mình là có tới 1001 lý do để mà mình không còn tin Phật nữa. Mà cái chuyện nhẹ nhất đó là không, hoặc là cái lúc mà mình bị uống một cái thứ thuốc bậy bạ độc hại nào đó là coi như xong rồi, cuối cùng là chết. Khi mình chết mình qua kiếp khác rồi thì cái niềm tin này nó chỉ là cái duyên thôi, chủng tử. Hãy gặp đúng cái cơ hội thì nó có trở lại, còn nếu mà không gặp thì coi như trái quất nha. Còn vị tu đồ quần cũng có cái bốn cái dự lưu phần của người ta đó, là không vì một lý do nào mà bốn cái này bị mất đi. Thứ nhất là sự thành tựu cái niềm tin tam bảo, thứ hai là thành tựu trong giới, có nghĩa là vị này chỉ có thể chết chứ vị này không có một lý do nào vi phạm cái giới mà mình đã phạm, nó đã thọ trì. Sơ quả có thể chết nhưng không thể vi phạm cái học giới mà mình đã thọ trì, dù là cái giới xuất gia hay là cái giới của cư sĩ, nhớ nha. Nhớ. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ họ là cư sĩ, họ có thể có vợ có chồng, họ có thể khi mà họ giữ ngũ giới thôi đó thì họ có thể nghe nhạc, họ có thể ăn chiều, họ có thể trang điểm. Nhưng mà bữa nào đó mà họ tọa bát quan đó thì mình bắn họ chết, bầm họ như tương, nhưng mà họ không thể nào mà họ phạm giới bát quan được hết. Đó là tu đồ quần. Rồi mai này cái họ đi tu, họ thọ giới sa di thì mình đem họ ra mình bắn được, nhưng mà họ không thể nào thọ giới sa di được. Rồi mai mốt họ thọ giới tỳ kheo thì mình đem họ ra mình bắn thì được, nhưng mà họ không có cách nào mình ép họ phạm giới tỳ kheo được. Cái đó gọi là ariya kandasi là ariya kandasi là có nghĩa là cái giới mà bậc thánh ngợi khen, cái giới mà bậc thánh ngợi khen. Còn cái giới của mình thì các ngài khích lệ chứ còn không có khen. Tại khích lệ giữ được thì tốt, con ráng đi con, chứ còn kêu mà khen để mà các ngài khen đó thì chưa đủ mức, chưa đủ. Tại vì ngài biết cái giới của mình nó dễ bị cám dỗ, nó dễ bị thử thách, là rất là dễ. Còn cái Ariya là thánh nhân mà canh tá là ngợi khen, nhớ nha. Ariya là thánh nhân mà canh tá là ngợi khen. Ariya canh nó si lá là cái giới mà thánh nhân khen ngợi đó, đó là cái giới mà có thể cái người giữ giới có thể chết được nhưng không có vi phạm được nha. Thì vị thánh tôi được quần thành tựu bốn cái này. Và sở dĩ mà tôi dừng lại chỗ này tôi nói là lâu đó, là bởi vì theo tôi biết có không ít những người cư sĩ ha, do hoàn cảnh gia đình ha, từ bé gọi là không có chơi dế, không có đá cá lia thia, rồi cũng không có cái điều kiện để mà bị mũi mồng chích đốt, rồi lớn lên là đi lập gia đình, rồi học hành tốt nghiệp, rồi ra trường có nghề nghiệp ngon lành, tiền bạc lấy chồng lấy vợ cũng ngon lành, rồi từ đó rồi biết đạo, rồi cái giữ giới, rồi cái thấy tưởng mình ngon, rồi học ba mớ giáo lý, rồi đi dự khóa thiền này khóa thiền kia. Nói chung ngồi mình dò là cuộc đời mình từ nhỏ lớn hình như mình đâu có sát sanh hết ta, rồi nhỏ lớn hình như mình đâu có trộm cắp lấy đồ của ai, nhỏ lớn mình đâu có tà dâm giật vợ giật chồng của ai, nhỏ lớn mình đâu có giáo dục gia đình là mình đã không có nói dóc rồi, mà nhỏ tới lớn là mình đâu có nhậu nhẹt say sưa gì đâu. Rồi bây giờ giáo lý của mình là học hỏi mình ngon lành căn bản như vậy, rồi có dự khóa thiền nữa, vậy là mình chắc là mình với tu đầu quần cũng có khác nhau. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, triệu lần, là cái đó là suy nghĩ tầm bậy. Là bởi vì không phạm giới đó, chưa hẳn là giữ giới. Là bởi vì chẳng qua là đó giờ do cái điều kiện hoàn cảnh sống mà mình không có cái dịp để mình phạm. Rồi do cái bối cảnh gia đình, giáo dục học đường, rồi cái lớn lên là bối cảnh xã hội mà mình có mặt, thì tự nhiên cái mình thấy mình sạch sẽ không, chứ còn cái đó chưa chắc, là mình trong sạch là do mình giữ giới. Nhớ nha, đặc nhất là cái thứ mà tu thiền ba mới dự dài khóa ở Upandita Ba Ao Sumin ra nó về coi trời bằng dung, thấy mình là coi như là trên ngai cửu ngũ nhìn xuống là thiên hạ như rác. Thì cái đó là rất là bậy. Thứ nhất là chưa phạm giới thì không hẳn là giữ giới. Thứ hai là dầu là pháp học hay pháp hành mà thấy mình ngon lành thì có nghĩa là mình còn đang rất là tệ. Có khá chăng mình khá với người không có học, không có hành thôi, chứ còn là so với những người mà có học, có hành chưa chắc là mình bằng người ta, đừng nói là hơn. Tại vì khi mà anh giữ giới là anh có phước, anh giữ giới, anh hành thiền là anh có phước, anh gieo duyên giác ngộ. Chứ còn cái đó nó giống như anh bị tiểu đường vậy đó, anh bị ung thư, anh bị cao máu, anh bị tim mạch thì anh phải uống thuốc, cái đó không có gì để anh kiêu ngạo hết đó nha. Mình học Phật pháp cũng chỉ là uống thuốc, mình hành thiền mình giữ giới cũng chỉ là uống thuốc, chứ không có cái ai mà đi tiểu đường mà đi khoe người khác là tôi đang trị liệu bệnh tiểu đường, cái đó không có. Mà không ai đi khoe khùng hay sao đi khoe nó tôi đang uống thuốc chữa ung thư, mỗi viên vậy là $300 thì cái đó là tôi nghĩ không có, chỉ có khùng thôi nha. Cho nên đó là khi mình thấy mình hay, mình giỏi, nghĩa là mình đã có vấn đề nha. Tôi phải dừng lại chỗ này, tôi nói hồi lâu là chỗ đó. Thì ở đây đó là ở trong đạo mình, Đức Phật thì nói rằng chết là chuyện bình thường. Thứ hai, đối với người mà chưa có bốn cái dự lưu phần đó, thì sa đọa là chuyện bình thường. Và đối với người mà thầm tự dự lưu phần đó, mà họ chết rồi mà họ không có bị đọa cũng là chuyện bình thường. Rồi cái một vị mà không có phiền não nữa, chết rồi là viên tịch không có tái sanh nữa, thì cái đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nhân cái câu hỏi của ngài nghe này, mà Đức Thế Tôn ngài mới giải thích cái đó, và ngài cũng đúc kết lại là một cái vị tỷ kheo, một cái vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ nói chung nữa, mà thành tựu được bốn cái dự lưu phần này này, thì thực ra là một bậc thánh và chắc chắn không có bị sa đọa. Và cái khuôn vàng thước ngọc để mà mình dựa theo đó được gọi là pháp kính, tức là cái gương soi nha. Và sau cái pháp hội đó thì ngài nhắc lại cũng một điều nữa, đó là giáo lý tam học, tức là ngài nói tu tập tam học trong sự kết hợp nhuần nhuyễn, thì đó chính là cái con đường mà dẫn đến giải thoát. Rồi sau khi mà lìa bự khỏi Nandika rồi thì Ngài lại nói với Ngài Anan là chúng ta hãy đi đến Vesali. Thì cũng tại cái Vesali này nè, thì Ngài ở trong cái vườn xoài của một cái cô kỹ nữ tên là Ambapali. Cái cô này nó cũng có một cái phước duyên đặc biệt. Ampa là cái cây xoài, mango. Còn cái Pali ở đây có nghĩa là cái kẻ gìn giữ. Ampa Pali là cái người chủ vườn xoài, hoặc là cái kẻ giữ vườn xoài. Mà tại sao vậy? Là bởi vì từ cái, không phải phải chữ từ mà chữ trong đi, trong thời Phật Sikhi, tức là một trong bảy vị Phật quá khứ, thì Ambapali lúc đó nó là một là tỷ kheo ni. Đúng là này tôi nói bằng miệng được mà tôi phải gõ, mà nhiều người nói tôi phải gõ, bây giờ mới gõ, cái quý vị không biết gõ. Một vị tỷ kheo ni tu hành rất là tốt, rồi có một cái lần đó là nàng cùng với một nhóm tỷ kheo ni bạn đi lễ tháp Xá Lợi, thì trên đường đi thì nàng phía trước nàng cũng có một cái tỳ kheo ni khác không có nằm trong nhóm nha, thì cái nhóm của nàng á lại có mấy vị tỳ kheo ni đi chung nhau, còn cái phía trước là có một vị tỳ kheo ni khác không có thuộc nhóm, đi riêng mình. Thì lúc đó nàng á, nàng nghe cái tiếng khạc khạc nhổ ở phía trước á, rồi lát sau thì vài bước sau thì vài bước thôi thì nàng nhìn thấy có một cái động đàm á, đàm mà nó khạc ra đó. Thì nàng cứ chắc mẩm rằng đó là chính cái vị tỳ kheo ni hồi nãy khạc cái ra chứ ngay hết đó. Cho nên nó là nàng khó chịu, nàng bực mình nhiều hơn là khó chịu nữa, bực lắm, giận nàng mới chửi là cái con điếm này, cái chỗ này mà nó còn khạc nhổ được. Alo, các vị còn nghe không? Từ một tỳ kheo ni mà lúc giận đi mắng người ta như vậy đó, dĩ nhiên là mắng sau lưng thôi, cái con điếm này cái chỗ này đó mà nó còn khạc được. Nhưng mà cổ hoàn toàn, cái cô tỳ kheo ni này cổ hoàn toàn cũng không biết là cái tiếng khạc đó và cái đống đờm đó không phải là của cái vị tỳ kheo ni đi phía trước, mà là của một cái người khác đi gần đó thôi. Mà cổ nhìn đó thì cổ có lẽ thấy ông bà tỳ kheo ni nhiều hơn là chú ý đến người kia. Mà bà không ngờ rằng cái vị tỳ kheo ni mà bà chửi đó chính là một vị A-la-hán, một vị thánh ni. Một vị thánh ni mà bà đi mắng như vậy, cái con điếm này cái chỗ này đó mà nó còn khạc được. Thì do cái câu chửi đó là coi như là đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, nàng sanh ra đó là cứ rẫm cứ quẩn là phải đi làm gái, cứ rẫm là làm gái mà cứ quẩn là cũng đi làm gái, làm gái suốt mùa tu cách mạng, nhiều kiếp như vậy. Cho nên là nhưng mà cũng có nhờ cái công đức tu hành, cho nên là có khi mà học đạo đó thấy cái cảnh mà coi như có gì đó, cái cảnh mà trong bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày rồi nước ối rồi tử cung rồi máu mủ tâm hôi, rồi bà mẹ uống thuốc gì, ăn cái gì, nóng lạnh cay chua gì cũng ảnh hưởng tới bầu thai, rồi bất tịnh hôi ám, rồi sanh ra rồi nguy hiểm, rồi cắt nhau cắt rúng. Ô, nàng thấy nản quá thì nàng do tu nhiều đời có học giáo lý mà, thì trong lúc làm thì kheo ni nàng có nguyện là mai này là cái kiếp nào mà tránh được thì tránh nha, nếu mà tránh được cái chuyện mà trong bụng mẹ đó thì xin cho con tránh, đừng có mắc trong cái chuyện mà thai nghén hoặc thấy nghén quá. Thì do như vậy trên kiếp cuối cùng vào đời Phật Thích Ca, nàng Ambapali đó hóa sinh dưới gốc một cây xoài. Nên cái người mà nhặt nàng về đó đã đặt cho cái tên là Âm Bát Ba Ly. Cái chuyện này bà con có thể không tin, nhưng mà giờ kinh nói bây giờ tôi bị câu phải kể, như giờ hóa sinh có nghĩa là tự xuất hiện vậy, tự xuất hiện như vậy. Thì lúc đó, đó là cái sứ Rajagaha đang cần, đang nhằm cái thời kỳ mà người ta đang cần những cái người mà tài sắc để mà gây dựng lên cái gọi là công nghệ kỹ nữ. Cho nên ông vua xứ Đột là thấy nàng có đủ cái tài sắc, cho nên là ông chỉ kêu một ông quan đại thần đem nàng về để mà huấn luyện đào tạo ra một tay danh kỹ. Và buổi đầu thì nàng chỉ bắn nhẹ chứ không có bắn thanh, giống như gây ra nguyên thủy của Nhật kia đó, đàn ca hát sướng múa may rồi mời rượu rồi đầu mày cúi mắt lườm liếc khách tới chơi đó, rồi từ từ rồi cái số mà vương tôn công tử đại gia phú hào nhiều quá, rồi họ quăng tiền lên nhiều quá, cuối cùng thì nàng bán thân luôn. Rồi sau này thì nàng trở thành Phật tử và nàng mới cúng dường Đức Thế Tôn một cái khu vườn xoài rất là đẹp để Đức Thế Tôn và Chư Tăng có cái chỗ cư trú thiền định rồi thuyết pháp. Rồi nàng đi xuất gia, và theo trong kinh này đó, thì lúc mà nàng gặp Thế Tôn thì lúc đó nàng còn trẻ, và Đức Thế Tôn lúc bây giờ đã cao tuổi rồi, nhớ nha, Đức Thế Tôn đã cao tuổi. Và về sau này đó thì nàng có một, trước khi đi xuất gia đó, tuy là kỹ nữ nhưng mà cũng bị cái gọi là bị cái tai nạn nghề nghiệp là trong một lần đó là nàng đã có mang và sinh ra một đứa con trai, và đứa con trai đó về sau đi xuất gia trở thành một vị A La Hán, và chính cái vị A La Hán nó đã thuyết giảng giáo lý cho nàng nghe, rồi nàng quan nghĩ, nàng có phát tâm là đi xuất gia, nhớ nha, nàng đi xuất gia là nhờ con. Rồi khi mà Phật đã niết bàn rồi đó thì Âm Bát Ba Ly mới là chứng quả là lúc đó nàng đã già lắm rồi, nhớ nha, già lắm rồi. Thì khi mà Đức Thế Tôn là đi về với Sa Ly thì ngài ngự trong cái vườn xoài của nàng Âm Bát Ba Ly. Thì lúc đó, đó thì nàng nghe Thế Tôn đến cái chỗ vườn xoài của mình, nàng vui lắm, nàng đến nàng nghe pháp xong rồi cái nàng thỉnh Thế Tôn và Chư Tăng. Chư Tăng đến để mà dùng trai, dùng ngõ trai của ngày hôm sau. Thì sau khi Đức Phật nhận lời rồi thì nàng quay xe trở về, thì trên đường đi đó, cái xe của nàng nó mới chạm nhẹ vào xe của mấy ông vương tôn Lý Châu Vi. Mà mấy ông này thì bóng đẹp lắm, đẹp đến ăn mặc xe cộ, kiến trúc nhà cửa sang trọng giống như chư thiên trên cõi Đao Lợi vậy đó. Thì trong room này còn nhớ cái Lý Châu Vi này không ta? Cái dòng vua Lý Châu Vi, các vị còn nhớ cái gốc tại sao có chữ Lý Châu Vi hay không? Đó, nó mốt là nhớ cái chữ Lý Châu Vi này rất là nổi tiếng nha. Thì coi như là họ va chạm xe với nhau, hỏi nàng đi đâu vậy mà đi gấp cái bước mình mà tông xe vô tụi tôi. Thì họ được biết nàng là ai mà đệ nhất danh kỹ mà. Thì nàng nói, tôi hả? Tôi đi chùa, tôi thỉnh Phật cho Chư Tăng về dùng cơm. Thì họ nghe như vậy, họ nói chúng tôi cũng muốn thỉnh thôi, giờ nàng nhường thì chúng tôi sẽ trả nàng số tiền lớn. Thì nàng từ chối, đó là chuyện của nàng. Và chuyện tiếp theo đó là khi mà Đức Thế Tôn đang ngồi ở trong cái vườn xoài, thì nàng thấy ngài thấy cả cái vị vương tôn Lý Châu Vi đi đến, thì ngài mới là nói với Chư Tăng: này các tỳ kheo ở đây đó, mà vị nào mà chưa thấy chư thiên Đao Lợi đó, thì hãy nhìn mấy cái vị vương tôn này nè, thì biết rồi là chư thiên Đao Lợi cũng giống như vậy nha. Để trong chú giải mới nói thế này: Đức Thế Tôn đã trong mấy chục năm trời dùng vô lượng phương tiện nha, để mà nhắc nhở, cảnh cáo, răn đe, dạy dỗ các đệ tử là phải thu thúc sáu căn, tức là chỉ nhìn khi không thể tránh, chỉ nghe khi không thể tránh, chỉ ngửi nếm đụng khi không thể tránh, chứ không có tiền cảnh trần để mà thưởng thức. Thì tại sao mà hôm nay mà Thế Tôn lại có một câu nói nghe có vẻ rất là dễ dãi như thế này, Đó là nếu ai mà chưa thấy chư thiên tam thập tam thiên, tức là đau lợi đó, thì hãy nhìn cái vị này. Mình nghe một câu nói hình như không có giống với cái phong cách của ngài xưa giờ. Thì trong chú giải mới nói cái này, lý do là bởi trong đó có những vị đó mà coi như là muốn gọi là nhìn thấy cái sự mà uy hoàng chói lọi của mấy ông vương tôn này nè, và một là để hoan hỷ trong cái thiện pháp, bởi vì hãy một cái người mà có học đạo á, thì khi mình nhìn thấy một cái gì đó chói lọi uy hoàng thì phải biết đây là cái quả lành. Còn mình không có học đạo á, thì mình chỉ biết nhìn cái gì nó đẹp thì biết nó đẹp, thơm biết nó thơm. Nhưng một người có giáo lý thì họ nhìn cái đẹp á, nhất là họ nghe một cái vị mà đại nhân, một vị mà sư phụ như Đức Phật mà nhắc nhở như vậy thì họ sẽ lưu ý. Mà khi họ lưu ý thì họ sẽ nhớ đến một chuyện là các hành rồi là vô thường. Trong chú giải nói như vậy nha, trong chú giải nói như vậy. Thì Phật ngài biết rằng những vị ở bên cạnh ta mà khi họ nghe ta nói như vậy thì có những vị thì họ tùy hỷ với cái phước cũ của mấy ông Lý Châu Huy, còn có vị thì họ sẽ liên tưởng đến cái vô thường, bởi vì có rồi là mất nha. Cho nên ngài mới có cái gợi ý như vậy, chứ không phải là như mình mà thấy đẹp rồi kêu đệ tử nhìn nha. Rồi xong thì hôm sau á, thì Đức Thế Tôn ngài đến thì dùng cơm ở nhà Ambapali, rồi còn ngài cũng nhắc lại cho chư tăng một lần nữa, này các tỳ kheo hãy tu tập tam học trong cái sự kết hợp nha. Rồi tiếp theo là Đức Thế Tôn rời khỏi Vesali và đi đến Peluva. Peluva. Peluva là tên một loại danh mộc nha, tên một loại danh mộc. Peluva. Rồi. Tên một loại danh mộc. Ở đây ở cái đoạn 22, bà con có thấy cái câu này hay không? Này các tỳ kheo hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn ta sẽ an cư tại đây, tại làng Peluva. Các vị có thấy không? Ở đây nó có cái chuyện để mà mình phải lưu ý. Thứ nhất là tại sao mà Đức Thế Tôn không muốn nhập hạ chung với chư tăng? Là bởi vì ngài muốn yên, ngài không muốn nghe, không muốn thấy gì cái sự có mặt của người khác. Bởi vì là lúc này ngài mệt dữ lắm rồi, ngài mệt dữ lắm, ngài không muốn nghe, không muốn thấy cái sự có mặt của người khác. Đó là lý do tại sao mà ngài muốn nhập hạ ở Peluva một mình ngài với ngài Anan thôi. Còn cái thứ hai, này các vị kheo hãy an cư trong mùa mưa, tức là hãy nhập hạ đó, hãy nhập hạ chung quanh Vesali thôi. Tại sao vậy? Tại trong chú giải mới nói thế này, là vì ngài biết cái thời gian còn lại để chư tăng á nhìn thấy ngài đó không còn bao nhiêu. Vì cái lòng đại bi nên á ngài không có đành lòng mà cho chư tăng đi xa. Mai mốt á sẽ có vị á đau lòng khi biết đó là những cái ngày tháng sau cùng bên Phật. Mình đọc cái này mình mới thấy thương, đọc chú giải mới thấy thương chỗ này nha. Vì ngài biết cái thời gian còn lại để chư tăng nhìn thấy ngài không còn bao nhiêu, mà vì lòng đại bi nên ngài không đành lòng cho chư tăng đi xa. Mai mốt sẽ có vị đau lòng khi biết đó là những ngày tháng sau cùng bên Phật mà ngài có nói. Ngài biết ngài còn vỏn vẹn có 10 tháng thôi nha. 10 tháng. Các vị chờ cho một giây thôi. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Trong cái mùa an cư này nè, mùa an cư cuối cùng ha, đó là mùa an cư cuối cùng, thì vào một buổi chiều Đức Thế Tôn ngài bị mắc phải một cái chứng bạo bệnh mà trong kinh không có nói rõ là bệnh gì. Một chứng bạo bệnh mà mình hiểu đó là cỡ như là đột quỵ, bị stroke, tim mạch, hoặc cỡ như là đứt gân máu vậy đó. Tức là một là bị tim mạch, hay là kiểu đứt gân máu là một loại bệnh, một cái kiểu bệnh mà cỡ như vậy đó. Với cái chánh niệm, với cái sự bén nhạy của một vị chánh đẳng cảnh giác, thì ngài biết ngay là cái bệnh này là chỉ có chết thôi. Nhưng mà lúc đó với cái Phật trí đó, ngài nghĩ rất là nhanh là ta không thể ra đi lúc này mà chưa có từ giả, chưa có từ giả các đệ tử, chuyện đó không có nên. Cho nên là ngài đã dùng cái thiền định để mà ngài kèm lại. Ngài kèm lại, ở đây có một cái chuyện mà chúng ta phải chú ý. Ngài dùng quả định, mở mặt đơn, pha la sama bắt tị, ha, để gọi là kèm giữ tấm mạng. Và chú nguyện: từ đây trở đi trong 10 tháng, ha, cơn bệnh này đừng có tái phát nữa. Nhớ nha, cái câu này rất quan trọng. Ngài dùng quả định để kèm giữ tánh mạng và chú nguyện từ đây trở đi trong 10 tháng thì cơn bệnh này đừng có tái phát nữa. Thì cái quả định là gì? Tôi đã nói nhiều rồi mà bữa nay không nhắc lại thì bà con có người thì quên, có người thì mới vô nghe không có biết nha. Quả định là gì? Có nghĩa là đối với một cái vị thánh đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, mà mỗi lần mà muốn an hưởng niết bàn, muốn nghỉ ngơi vì mỏi mệt, hoặc là trong trường hợp này Đức Thế Tôn ngài muốn là muốn bảo trì cái sức khỏe của mình á, thì ngài có một cách, đó là ngài dùng cái quả định, có nghĩa là ngài phải sống an trú ở trong cái tâm thánh quả cao nhất mà mình đã chứng. Thí dụ như ngài là vị A-la-hán thì ngài dùng cái tâm là thánh quả A-la-hán. Còn nếu ngài là một vị nào đó mà chứng mới có tu đồ quần thì họ sẽ dùng cái tâm sơ quả để họ làm cái chuyện đó. Mà cách làm như thế nào? Có nghĩa là vị đó trong tích tắc làm một cái thủ tục rất là nhẹ, đó là quán chiếu năm quận. Có thể là quán chiếu thân, hay là quán chiếu tâm, quán chiếu cảm thọ, ha, quán chiếu thấy đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì ngay khi quán chiếu như vậy đó, vừa xong thì vị đó chú nguyện cái này: tâm thánh quả hãy xuất hiện trong vòng 15 phút, nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng, 3 tiếng, 8 tiếng, 1 ngày, 2 ngày đi. Thì khi mà chú nguyện như vậy rồi đó, thì vị đó sẽ đi vào trong cái trạng thái gọi là vắng bạch. Vắng bạch có nghĩa là mất hẳn các cái tâm hiệp thế. Mà vị này trong cái suốt cái thời gian mà đã định đó, đã chú nguyện rồi đó, là vị đó chỉ sống thuần túy 100% nha, 100% bằng cái tâm thánh quả cao nhất mà mình đã chứng. Thí dụ như vị đó là vị La Hán, thì kể từ khi mình chú nguyện như vậy xong đó, ta sẽ nhập quả định trong suốt thời gian là 4 tiếng đồng hồ, hoặc là 2 ngày, 1 ngày, 3 tiếng hồ, 45 phút, nửa giờ. Thì suốt cái thời gian đó là cái tâm thánh quả nó xuất hiện suốt như vậy đó. Và các vị còn nhớ có 3 loại định có thể can thiệp vào sức khỏe và cái tánh mạng của người nhập định. Biết trong rung còn nhớ này không ta? Alo, các vị còn nhớ ba này không ta? Còn nhớ ba là định không ta? Các vị còn nhớ không? Nó đã là chỗ đó đó, quên mất tiêu rồi. Các vị còn nhớ có ba lựa định thì có nhiều lắm. Thí dụ như bây giờ tôi tu đề mục xanh vàng đỏ trắng đất nước hư không ánh sáng, rồi niệm bất tịnh, ô tùm lum hết các loại đề mục. Nhưng mà đặc biệt chỉ có ba loại định mà có thể can thiệp vào sức khỏe và tánh mạng của người nhập định thôi. Một, tùm lum còn nhớ không? Alo, thôi đó cô đã đời ông địa thì trả lời là cận định với ghê. Yes, đúng rồi, trúng trúng trúng trúng. Có cái người tên là NM93 nè, trúng trúng. Thứ nhất là nhập định bằng cái đề mục từ bi hỷ xả đó, thì nó giúp cho đương sự tránh được cái tai họa. Thí dụ như giờ lửa nó đang cháy rần rần, thì vị đó nhập vào cái định mà bằng cái đề mục bốn phẩm trú là lửa nó không có làm gì vị đó được nha. Đó, thuyền chìm giữa biển mà vị đó nhập cái định này vô đó là vị đó không thể nào mà bị sóng gió dùi cho chết được nha. Đó là thiền mà phải nhập định nha, nhập cái định, nhập định phẩm trú. Thứ hai đó là thiền diệt. Thiền diệt có nghĩa là vị thánh tam hoặc tứ quả ha. Mà đã từng chứng qua cái phi tưởng xứ ha. Vị đó muốn gọi là nghỉ ngơi một cách triệt để thì chỉ cần nhập vô cái thiền phi tưởng xong rồi mới xuất định và chú nguyện. Kể từ đây trở đi trong vòng một tuần, tâm thức hãy hoàn toàn biến mất triệt để và tuyệt đối. Thì khi mà vị đó chú nguyện như vậy xong thì vị đó trong suốt một tuần lễ sẽ sống trong một cái trạng thái gọi là không tâm, không có tâm, hoàn toàn y chang xác chết. Chỉ khác cái xác chết ở chỗ là nó còn hơi nóng, nó còn hơi nóng, chỉ vậy thôi. Và điều đặc biệt đó là trong lúc mà vị nó nhập thiền diệt này nè, diệt là diệt thọ tưởng định đó, thì không có lửa gọi là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà coi như là không có một cái lửa nước hay vũ khí gì có thể tấn công mình được nha. Và cái loại định thứ ba đó là quả định, có nghĩa là khi cái vị thánh mà nhập quả định như là tôi vừa giải thích đó, thì cũng là đau thương bất nhập và thủy hỏa bất xâm. Nhớ nha, nhớ cái chỗ đó, nhớ bốn cái này, nhớ ba cái loại này. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Đức Thế Tôn Ngài biết rằng, Ngài biết với cái sự bén nhạy của Ngài, Ngài biết ngay cái cơn bệnh này là hoàn toàn đủ để cho mình phải chết. Nhưng mà không, ta không thể ra đi ngay lúc này. Thế là Ngài dùng cái quả định để Ngài kèm lại và Ngài chú nguyện từ đây trở đi suốt 10 tháng. Vậy Ngài biết trước 10 tháng thì coi như là sẽ đừng có tái phát cái cảm giác như thế này nữa. Cái này đó là nếu không có đọc chú giải thì mình không có biết cái chi tiết này nha. Thì sau đó đó thì ngày hôm nay Ngài đến thăm Đức Phật. Mà lúc mà ngày hôm nay Ngài thấy Đức Phật bệnh thì Ngài lo lắm, Ngài lo lắm, Ngài thương Đức Phật. Các vị biết mà Ngài thương đến mức mà cái lần đó mà vô Na La Kiri mà chặn đường đi bát với Đức Thế Tôn ấy, thì cái chuyện đầu tiên là Ngài Anh An lúc đó, cái chuyện đầu tiên, cái phản ứng đầu tiên của Ngài là gì? Là Ngài bước ra, Ngài đứng phía trước. Tức là vô tới mà có làm gì là làm Ngài trước. Lúc đó Ngài không có nghĩ đến cái chuyện là Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, thì coi như là đau thương bất nhập, thủy quả bất xâm. Ngài không có nghĩ đến chuyện đó, mà Ngài chỉ nghĩ đến chuyện là Thế Tôn là đang gặp nạn. Thì cái người, cái chuyện đầu tiên là mình phải đứng, mình gánh cái nạn cho Thế Tôn, thương đến mức như vậy rồi nha. Thì ở đây cái vị tưởng tượng là Ngài thấy Thế Tôn bị bệnh, mà bệnh trầm kha, thì Ngài lo dữ lắm. Khi mà thấy Thế Tôn khỏe, Ngài mừng dữ lắm, Ngài mừng dữ lắm. Thì lúc đó Ngài mới nói trong cái đoạn 24 mà bạch Thế Tôn, có được thấy Thế Tôn khỏe mạnh á, con vui lắm, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn, con cũng vui. Con thấy Thế Tôn mà bị bệnh á, thì lòng của con nó rất là đau khổ, yếu ớt như lao sậy, mà mình không có thấy rõ phương hướng. Thì Đức Phật này mới nhắc là một câu quan trọng là: nè anh em, ngươi và chúng tỷ kheo còn trông đợi gì ở ta nữa? Những cái gì mà cần phải làm cho đệ tử vì lòng đại bi thì ta đã làm hết rồi. Còn cái thân này của Như Lai thì sớm muộn gì cũng phải bỏ thôi, bởi vì nó giống như là một cái chiếc xe mà đã cũ, đã mục, bây giờ muốn xài thì phải lấy dây nhợ ràng rịch, bó buộc tạm thời để mà lây lất ít lâu, rồi thì là cũng phải bỏ thôi. Nghe ở đây ai từng xài thì đồ cũ thì biết nha. Tôi nhớ ở đó Việt Nam tôi xe lam đó, là coi như là người ta phải là có cái sợi dây để người ta ràng, tức là khi mà người ta đề máy đó, đề xong người ta phải có sợi dây người ta máy để người ta giữ lửa cho cái xe nó quá cũ, mà thời đất nước khó khăn đó, cho nên có nhiều khi là một gia đình có được cái xe lam mà cũ xì vậy đó cũng là cái cần câu cơm rồi đó. Tôi nhớ vậy đó, muốn xài một chiếc xe cũ thì mình phải ràng rình bó buộc đủ thứ. Rồi thì sao ở đây trong chú giải có bỏ qua một, ở trong chánh đoạn có bỏ qua một đoạn: sau khi mà ra hạ ở Teluva, Đức Phật đã trở về Kỳ Viên ở Savatthi. Trong chú giải thì không có kể cái vụ này, ở trong chánh tạng có kể cái này nha. Có nghĩa là sau đó đó ha, Phakkava kira uttava so velava gama ka nikkamitva sarthinga misami thi agatana kira pati mi vattantu anabapena sarthinga cetava nang pavisi. Sau khi mà ra hạ rồi thì Đức Thế Tôn ngài mới nói, ngài mới có cái ý là trở về chùa Kỳ Viên, và từ cái ý đó thì ngài mới là trở lại Kỳ Viên và về chùa ở. Lúc đó thì ngài Sa Lợi Phất đã 84 tuổi rồi nghe, thì ngài 84 tuổi thì ngài mới là xét nhân duyên, ngài biết mình đó là tuổi thọ là nó đã mãn rồi. Mà mãn là sao? Là bữa đó sau khi mà ngài đi bác về đó thì ngài mới dùng xong rồi cái ngài mới vô ngài nghỉ ngơi bằng cách là ngài nhập thiền quả hả. Ngài nhập thiền quả xong xuôi rồi đó cái ngài mới có cái tự nhiên ngài có cái suy nghĩ, người lớn tuổi mà ngài suy nghĩ gì chứ, năm nay giờ tuổi ta đã cao rồi, cao hơn cái Tôn 4 tuổi ha? Mà chư Phật quá khứ thì niết bàn sau hay là trước hai cái vị thượng thủ, thì ngài quan sát ngài thấy rằng tất cả chư Phật, những vị Phật mà trong cái tầm nhớ của ngài đó, thì đều là chư Phật đều phải niết bàn sau hai cái vị đại đệ tử Tả Hữu hết, phải niết bàn sau. Mà Thế Tôn bây giờ đã cao tuổi rồi, thì dĩ nhiên ngài cũng có khả năng ngài biết luôn là Thế Tôn sắp tịch, cái đó là ngài dư sức biết, ngài dư sức biết. Cho nên ngày mới vào, ngày lúc ngày mới suy nghĩ thêm một chuyện nữa, ngày nghĩ rằng nếu như vậy thì hôm nay cái tuổi thọ ta nó đã mãn rồi, nha, nó mãn rồi. Trong vòng ta chỉ còn gọi là Sattahamiva, Ne Ayusankharo và Vattati. Tức là tuổi thọ của ta bây giờ chỉ còn lại có một tuần thôi. Sắp tá là 7 an hán là ngày, sắp ta ha mi vác là một tuần, chỉ còn lại có một tuần thôi. Như vậy thì sao ta? Cách thấp bà rinip bà với xà mi. Như vậy thì ta niết bàn ở đâu hè? Thì ngài mới nghĩ, những cái kiểu niết bàn bình thường á thì không nói gì, mà ngài nghĩ một người như ngài nên có một cái kiểu, một cái chỗ niết bàn đặc biệt. Nhớ nha, nên có một chỗ niết bàn đặc biệt, chứ không phải là sống ở đâu tập tới đó thì bình thường. Mà ngài nghĩ một người như ngài phải có một chỗ niết bàn đặc biệt, và lúc đó ngài nghĩ ngay, vì nghĩ đến một chỗ viên tịch đặc biệt nên ngài Xá Lợi Phất liền nghĩ đến những vị có cái chỗ viên tịch đặc biệt. Nhớ nha, vì nghĩ đến một chỗ viên tịch đặc biệt nên ngài liền nghĩ đến những vị có chỗ viên tịch đặc biệt. Ngài nghĩ là ngài Rahula liền nhập Diệp ở trên cõi đau lại, có nghĩa là Ngài Đau La mới có 50 tuổi thôi, thì Ngài xét thấy tuổi thọ mình mãn rồi, cho nên là Ngài nghĩ thêm một chuyện nữa là chư thiên ở trên cõi đau lợi thì rất là thương quý Ngài, bởi vì Ngài có đủ 32 tướng tốt, cho nên nhìn Ngài giống như nhìn Đức Phật vậy đó. Dĩ nhiên không có giống lắm, nhưng mà đại khái giống y chang vậy đó. Cho nên chư thiên nó đặc biệt, họ rất là quý kính Ngài, quý kính một cách rất là đặc biệt. Cho nên Ngài muốn là cái chỗ mà Ngài viên tịch sẽ để, cái chỗ mà Ngài viên tịch sẽ để lại cái lợi ích, cái phước báo, cái công đức cho những cái người khác. Mà cái chỗ mà nào không có chỗ Ngài xét thấy không có chỗ nào mà cái sự ra đi của Ngài để lại nhiều lợi ích như là cõi đau lợi. Bởi vì thấy Ngài tâm tới cõi người, cái người biết Ngài đó không có nhiều bằng ở trên cõi trời. Thí dụ như người ta ở cái làng A làng B đi, thì người ta chỉ biết chừng chân, người ta biết ở đây là có người thì họ biết ở đây là con của Bồ Tát Tất Đạt, có người thì họ không biết, mà chư thiên thì tất cả đều biết và tất cả đều rất là quý kính Ngài. Cho nên Ngài muốn cho họ cái cơ hội. Chứ không phải là Ngài thích nếp bạn ở chỗ cao sang, hoặc là Ngài thương chư thiên hơn loài người, không đúng, cái đó không đúng nha. Mà Ngài xét thấy rằng cái sự viên tịch của Ngài trên cõi trời sẽ để lại lợi lạc cho nhiều người hơn, thế là Ngài chọn ra đó. Ngài lên đến cái khu vườn gọi là Năm Đá Bành á, cái chỗ cái gọi là cái ngự viên, cái ngự uyển của Đau Lợi đẹp lắm. Ở trên đó nó có hoa thơm cỏ lạ, nó có những loại hoa mà 1000 năm nhân loại nó mới trổ một lần, rất là đẹp. Trên đó nó có một cái loại dây leo tên là Mila, cái nó có một cái cây gọi là cây Parichattaka, ngàn năm nhân loại ra hoa một lần. Rồi một con loại dây leo tên là Milata, chỉ một giọt mật của nó đủ để chư thiên say suốt 1000 năm nhân loại. Đặc biệt vậy đó, nó đẹp lắm nha. Mà cái cây Parichattaka là nó có cái tên như vậy là bởi vì cái tàn của nó giống như là cái dù, cái lọng mình vậy đó, cho nên gọi là Parichattaka. Còn cái dây leo mà Milata đó, nó đặc biệt cái chỗ là nó chỉ cần mình chỉ cần mình ngắt cái lá của nó thôi, mình ngắt cái lá thì đâu đó nó sẽ chảy ra một cái giọt mật. Mà chư thiên mà họ ngậm cái giọt đó rồi là họ say gọi là múc mùa lệ thủy luôn. Mà trên đó thì hoa thơm cỏ lạ, thì quý vị khỏi có phải hình dung. Hôm nay mà các vị chỉ cần mà gọi là cái Canada là một nè, ha. Canada nè, rồi Hoa Lan nè, rồi Đức nè. Đây là ba cái chỗ, ha. Canada, Hoa Lan với Đức. Ba chỗ này, Đức thì có cái Manao. Còn Hoa Lan như tôi nhớ thì Keukenhof, đúng rồi. Còn Canada nó có cái vườn Victoria. Nó đẹp coi như là quý vị mà lọt vô trong ba cái vườn này ấy, là quý vị có cảm giác giống như là nó thuộc về cái hành tinh khác vậy đó. Nhưng mà theo mô tả trong kinh ấy, thì mình so lại thì ba cái vườn này nó chỉ là cái móng tay của cõi năm, của cái khu vườn Năm Đa Văn Áo thôi. Cho nên chư thiên ở trên cõi trời Đau Lợi nói thế này, người Việt Nam mình có một câu Việt Nam trước chứ, chưa đi chưa biết đồ sơn, mà đi về mới biết là đồ nhà đó vẫn hơn đồ sơn. Thì ở đây cũng vậy, chư thiên có một câu nói Đau Lợi, đó là chư thiên Đau Lợi nói rằng đó là chưa có thấy Năm Đá Văn Na thì chưa có biết được gì về Đau Lợi. Cho nên ngày Đau Lá ngày lên đó, ngày biết cái chỗ chư thiên tập hợp đông đó, cho nên là ngày mới vô đó, ngày ngồi ngày thuyết pháp xong xuôi thì ngày viên tịch là chư thiên mới là có cái dịp mình lễ bái lễ lần cuối một cái vị đại thánh tăng như vậy nha. Rồi cái nhân vật thứ hai đó là ngài Kiều Trần Như. Các vị còn nghe không? Alo. Cái vị thứ hai là ngài Kiều Trần Như. Cái vị mà vị thánh tăng mà chứng quả gì ta, chứng quả Tu Đà Quần đầu tiên trong Phật giáo, có nghĩa là lúc đó Phật thành đạo xong rồi đó, thì giảng kinh Diệu Pháp Luân thì ngài là vị chứng đầu tiên, nhớ nha. À, thì sau khi mà ngài chứng sơ quả xong rồi ngài về ngài tu tiếp thì ngài chứng tới A La Hán, rồi ngài không có ở dưới đất đồng bằng với mọi người nữa mà ngài thượng thẳng lên trên Himalaya. Trên đó nó có những cái khu rừng bát ngàn mà voi vô rừng ở đó rất là đông, mà hôm nay chúng ta không biết nó nằm ở khu nào thôi nha. Thì cái lời ngỡ đó thì cái bầy, với cái đức độ của ngài đó, bầy voi đã hầu hạ chăm sóc ngài suốt mấy chục năm, và sau cùng thì ngài đã viên tịch niết bàn trên đó. Và chúng tôi nhớ rằng thì là đã có kể cho bà con nghe cái đám tang của ngài rất là hoành tráng trên Himalaya, nhưng mà gọi là chính Đức Phật và chư tăng á có lên trên trên đó, và chư thiên á đã tổ chức cái lễ trà tỳ hỏa táng ngài là âm ỉ suốt 7 ngày 7 đêm, và Đức Phật và chư tăng lên đó để chứng minh. Và cái bầy voi thì có như quỳ sụp trước cái thi hài, cái di hài của ngài đó, để mà giống như thọ tang vậy đó. Cái kiểu chết rất là đặc biệt. Thì ngài mới nghĩ như vậy, cái người như mình nó sẽ viên tịch ở đâu? Thì ngài thấy rằng đó là cái người có cái ơn lớn nhất trong đời của ta đó chính là mẹ. Mẹ thương mình lắm. Bây giờ mẹ 120 tuổi, mình 84 rồi. Thì bây giờ đó là mẹ có 7 người con đều A-la-hán hết nha. Mà bây giờ là mẹ vẫn còn là một người tà kiến, mà mẹ có đủ cái ba la mật để chứng tu đồ quần. Thì đó là lý do mà để ta trở về để gặp mẹ lần cuối. Cho nên là ngài cùng với 500 vị tỳ kheo mới đi đến hầu Đức Phật để mà xin được viên tịch. À, các vị còn nghe không? Alo! Các vị còn nghe không? À, rồi. Để rồi. À, để mà viên tịch. Thì lúc đó đó, Đức Phật ngài biết là cái duyên cũng đã mãn rồi, cho nên ngài nói rằng là thôi thì trước khi sẽ là Phật đi, hãy thuyết pháp cho chư tăng đi. À, thuyết pháp cho chư tăng. Thì lúc đó ngài hiểu, trong chú giải đó ngài hiểu Đức Thế Tôn muốn mình thuyết pháp một cách đặc biệt, không có như mọi khi. À, mỗi khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng xong rồi cái ngày ngài thấy cái ngày sẽ là Phật, cái bên ngày này sẽ là Phật. Chư tỷ kheo chưa có buồn ngủ, mà Như Lai thì đang bị đau lưng. À, Như Lai sẽ nằm nghỉ một lát, và vì chư tăng chưa có buồn ngủ thì hãy sẽ là Phật thuyết pháp đi. À, thì cái chuyện đó, đây là một cái mẫu câu rất là bình thường mình thấy trong kinh. Thì ngài sẽ Phật nghe như vậy thì ngài cứ dạ rồi ngài thuyết pháp thôi. Ngài cứ nhìn vô cái căn cơ của chư tăng rồi ngài thuyết pháp. Nhưng mà bữa nay thì ngài biết rằng trong cái lần cuối cùng này Đức Phật muốn ngài thuyết pháp và trong hình thức đặc biệt, có nghĩa là ngài dùng thần thông. Xin lỗi. Xưa nay đó là thần thông của ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất, thì sau ngài Mục Liên là ngài Xá Lợi Phất. Và trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất, thì sau ngài Xá Lợi Phất là ngài Mục Kiền Liên. Tuy nhiên cái trí tuệ của ngài Mục Kiền Liên thì người ta có dịp người ta nghe ngài thuyết giảng, nghe ngài trả lời câu hỏi, nhưng mà cái thần thông của ngài Xá Lợi Phất thì người ta không mấy khi mà người ta thấy. Cho nên là Đức Thế Tôn ngài muốn ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp bằng cách là hóa thông, tức là hiểu thần thông ấy. Cho nên nó là ngài mới dùng thần thông, ngài mới bay lên trên, bay lên không, với cái chiều cao trong kinh đó là chiều cao của một cái cây thốt nốt dinh kali, kêu là một cái palm á. Cái palm là biết mấy mét mấy, trong đây kêu là ta lá mắt tăng, nghĩa là chiều cao của một cái palm. Cái palm là chắc khoảng 10-12 mét gì đấy ha. Rồi cái ngày bay lên đó, xong ngày mới xuống ngày đánh lễ Phật, xong ngày mới lần thứ hai ngày bay lên gấp 2 lần như vậy, rồi ngày xuống đánh lễ Phật, mà tất cả là 7 lần chiều cao của 7 cây palm như vậy. Sẽ bắt đầu ngày mới thuyết pháp. Thuyết pháp thì chư tăng xong rồi, cái ngày Bạch Thế Tôn bây giờ đã đến, thì con xin từ biệt Thế Tôn, con đi. Đêm nay con về ở cái làng của mẹ con. Thì lúc đó đó là Đức Phật ngày mới có cái suy nghĩ. Đức Phật ngày có cái suy nghĩ. Đức Phật có cái suy nghĩ đó là ta sẽ tiễn Xá Lợi Phất đi một đoạn. Có nghĩa là thay vì ngày ngồi, cái này phải ghi nha, cả đời Đức Phật chỉ có lần duy nhất này thôi, ngài đứng dậy tiễn biệt một người đi, chỉ một lần này thôi nha. 45 năm trụ thế mà chỉ có một lần duy nhất, À, một lần duy nhất Ngài thôi, Ngài đứng dậy tiễn biệt một người đi. Cái Ngài từ chỗ ngồi, Ngài đứng ra tới cửa, đứng ở bậc cửa, tiếng Bali kêu là Mani Phalaka, là cái ngạch cửa bằng đá, bằng đá quý. Ngài đứng ở đó, Ngài đứng ở đó. Rồi Ngài Xá Lợi Phất không có dám quay lưng đi, mà cứ đi lùi, quỳ cái chánh lễ rồi đi lùi, lùi, lùi, lùi. Thì lúc đó là Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Thế Tôn thế này, bạch Thế Tôn, cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, con đã quỳ dưới chân Đức Phật Anomadasi và mong được trở thành thượng thủ thinh văn của Thế Tôn. Một A Tăng Kỳ đã trôi qua, thì cái cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đó là cái lần đầu tiên con gặp Ngài trong quá trình mà hành Ba La Mật. Kiếp sống này, cái lần đầu tiên mà con gặp Ngài đó, trong chú giải kể rõ lắm, lần đầu tiên mà con gặp Ngài trong kiếp sống này là lúc mà Thế Tôn mới thành đạo. Con lúc đó, con khi mà con chứng được sơ quả từ ngã sa chí rồi đó, thì con đến, con xin xin gia Thế Tôn ở tại chùa, chùa Trúc Lâm. Đó là cái lần thầy gặp mặt đầu tiên trong kiếp sống này. Và hôm nay là cái lần gặp mặt cuối cùng, con sẽ không bao giờ gặp mặt Thế Tôn được nữa. Ngài nói rồi, nghe Ngài đi lùi lại, đi lùi, lùi lại. Ngài lùi đến lúc mà không gọi là khuất rồi đó, thì Ngài mới xoay lưng Ngài đi. Ngài xoay lưng Ngài đi. Chúng ta cũng biết được rằng là trong Tăng Chi, ở trong Tương Ưng có một, xin lỗi, trong Tăng Chi, Tăng Chi có kể lại một cái đoạn kinh, đó là sau khi Ngài Xá Lợi Phất ngồi liên tịch rồi, Thế Tôn Ngài trong một buổi chiều ngồi bên bờ sông đó, Ngài có dạy rằng này các tỳ kheo, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên hôm nay không còn nữa, chiều nay họ đã liên tịch hết rồi, ở hội chúng nào mà không có họ, này các tỳ kheo, ta thấy ở đó cả một cái sự trống vắng. Trong chánh kinh nói như vậy, cả một cái sự trống vắng, sunya, sunya là sự trống vắng, một hội chúng trống vắng. Và ông Krishnamurti là một cái vị mà coi như là một cái nhà tư tưởng, mà cũng là vị giáo chủ lớn của Ấn Độ mà cả thế giới đều biết tên, ông Krishnamurti. Ông rất là giỏi kinh Phật, và ở đây trong rung này ai là người đọc sách triết, triết tiếng Ấn là đều phải biết ông. Thì ông có một nhận xét mà tôi rất là tâm đắc. Ông nói rằng cả đời Đức Phật, cái người mà gọi là đệ nhất tri kỷ, tri âm của Đức Phật chỉ có một người thôi. Mặc dù cái người đó dĩ nhiên là không có xứng tầm, không có ngang với Đức Phật được, nhưng mà phải nói đó là người duy nhất mà hiểu Đức Phật nhiều nhất, cái người có thể chạm được vào cái chéo y của Đức Phật, là đó là Ngài Xá Lợi Phất. Sau Ngài Xá Lợi Phất mới tới Ngài Ngụy Kiền Liên. Đặc biệt như vậy. Thì Ngài từ biệt rồi Ngài ra đi, thì Ngài về đến làng á, thì Ngài gặp cái người hầu lúc bây giờ đã già rồi, thì người hầu ở nhà mới nhận ra Ngài và họ chạy về báo tin cho người nhà biết là sư cậu tức là thiếu gia đó, thiếu gia đã về rồi. Thì bà mẹ Ngài nghe như vậy đó, bà mẹ nghĩ thế này, cả tuổi trẻ đi tu gió sương phong trần, bây giờ về già chắc muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi đây. Bà nghĩ như vậy thôi chứ bà đâu có ngờ chuyện gì đâu. Thì cái ngày về, ngày bà hỏi là Ngài đi một mình anh đi với ai? Đi một mình anh đi với ai? Thì gọi là ở đây tôi kể vắn tắt chứ còn mà tôi kể dài là dọc đường mà người ta, nãy có một đoạn mà tôi nói nhanh tôi bỏ qua. Tức là khi mà Đức Phật mà Ngài tiễn Ngài Xá Lợi Phất ở cửa rồi đó, thì lúc Đức Phật Ngài mới nói như với Chư Đăng thế này: Anu gacchatha phikkavetamma kanchatta parikanti. Này các tỳ kheo, thôi thì hôm nay là lần cuối, hãy đi theo sư huynh của các ngươi đi, chatha. Hãy đi theo sư huynh của các ngươi, để tiễn sư huynh lần cuối đi. Thì Chư Tăng mới là tập hợp lại hết. Chư Tăng mới tập hợp lại hết, thì chỗ của mình chỗ xúc động á. Tập hợp lại hết đi. Thì lúc Đức Phật ngày sẽ là Phật Ngài thấy như vậy đó. Ngài biết là Chư Tăng sẵn sàng, nguyên cái nhóm này nó sẽ đi hết theo mình á, đi về cái chỗ Niết Bàn. Thì Ngài nói là tích thật thả, đứng lại thôi, tâm me vô xô này, các huynh đệ đứng lại hết, thì ấp và mắt tao, thì đừng có dễ vui, ráng tu hành nghe, ở lại ráng tu hành. Nói xong rồi thì Ngài đi mất. Rồi thì bắt đầu là thiên hạ Phật tử họ mới nghe tin là Ngài đi, mới nói thế này, À, búp bê Ayo Bacha Gamana Cha thì cần cho ra tiếng ngày xưa ngày còn sống thì ngày đi du hành thuyết pháp chỗ này chỗ kia cho mình gặp mặt. Ý đăng đà ní Gamana Napuna Bacha Gamana giảm chỉ kể từ hôm nay chúng ta không bao giờ mà còn có dịp ngày để gặp ngày nữa, ngày sẽ không bao giờ trở lui chỗ này nữa. Và đi đi banh ta nước banh thình xu và họ đi theo một đoàn lũ lượt và họ khóc. Thì ngày mới nói thế ngày họ khóc. Thì ngài cũng nói như vậy, ngài cũng nói là appamatta ho thế y quang phai no na sankhara, các pháp hữu vi là vô thường á, có sanh là phải có diệt, gặp á, thì phải mất à, gặp thì phải chia tay. Appamatta ho thì ở lại ráng mà tu hành đi, ở lại ráng tu hành, bây giờ đến lúc thì phải đi rồi. Thì xong rồi có biết ngài mới đi về làng của ngài, thì cái người hầu mới vô báo cho bà mẹ ngài biết. Nó là sư cậu về rồi. Ay-di-kê, thưa bà, may hăng ma tu lô a gặp tổ tí thiếu gia về tới rồi, sư cậu của con về tới rồi. Thì bạn hỏi là y các cua phát anh nhu với cô chứ ách thì tí. Sư cậu có dạng mình là vậy với ai? Bà là cái đứa người hầu với nó ách cái bác người ta với cua thiếu gia về tới 500 sư nữa. Bà nghe như vậy bà giàu lắm, bà giàu lắm, cho nên bà nghe 500 mà tỉnh bơ à. Giống như là nghe nó về thêm 5 người nữa vậy đó. Bà mới bèn cho người sửa soạn phòng ốc giường chiếu nghỉ ngơi cho 500 vị tỷ kheo. Còn riêng phần của ngài thì bà dọn cho ngài cái phòng mà ngày xưa mà cách đây 84 năm về trước ngài đã chào đời, giàu mà xâm tại nhà rước mụ tới luôn. Thì khi mà ngài đi tu á, thì bà để nguyên cái căn phòng như vậy, không sửa đổi thêm bớt gì hết, cứ cho người ra vô loại lao dọn đánh bóng thơm thích mà để chờ con suốt 84 năm trời như vậy nha. Thì bây giờ đến ngày về, còn chư tăng thì ba sa đăng áp hê ru hí tại nhà có lầu mà, để đưa hết chư tăng lên lầu. Còn ngài thì ngài ở trong cái phòng của ngài nha, ngài ở trong cái lầu, trong cái phòng của ngài đó. Thì lúc đó là sao chư tăng đi về phòng chư tăng thì ngài lại một mình thì sao ta? Tề xuống gấp mà ta mất tề gì đó, khi mà chư tăng đi hết rồi đó thì thề rát sát cá roa bà tô bà chí, một cơn bạo bệnh đã ập đến cho ngài trưởng lão lối ta bắt khanh đi ca. Ngài đi toàn là máu không mà ra nắm với ca viên nào mà tâm trí, và ngài đi như vậy đó là coi như với một cái cảm xúc mà nó đau có thể chết đi được. Y căng pha cho năng bác quý sự tí, y căng đất cái mà tí, cứ một cái bô đem vào thì lại một cái bô khác đem ra, kinh khủng như vậy, đau lắm chứ mấy công nha, đau lắm, cứ ngài đi phải đi ra máu không. Đọc cái này quý vị mới thấy hồn vía lên mây là sao, gọi là đệ nhất trí tuệ tu gọi là 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mà ngay lúc này Đức Phật cũng còn đó, mà bản thân ngài là thiền định coi như là cao nhất, đạt đến cái tầng thiền là phi tưởng, có thể nhập thiền diệt như ý mình muốn. Thần thông của ngài di sơn đảo hải, hô phong quán vũ, đằng văn giá võ, xài đậu thành binh, dời non lấp biển, làm được bao nhiêu chuyện. Vậy mà lúc này máu ra thì cứ là ra, đau thì cứ là đau thôi. Thì lúc đó trong chú giải mới nói là chattaro maharajano thammasena patikuhingara tiyolo kenta. Lúc đó bốn cái vị tứ thiên vương có suy nghĩ rằng không biết ngày tướng quân chánh pháp giờ đang ở đâu hè. Thì na la ki ga me cha tu ra ki parinipana manji nipannu pachimara sanangamisa ma ti. Thì lúc họ quan sát họ thấy là bây giờ ngài đang nằm ở trên cái giường chết. Parinipana manje là cái giường niết bàn đó, tức là nằm trên tử sàn đó hả? Mà trong cái căn phòng mà ngày xưa ngài đã chào đời ở cái làng Na La Cát. Thôi thì hôm nay ta sẽ đến để gặp ngài lần cuối, Pachima Dasanang là lần gặp gỡ sau cùng. Và họ đã đến đó, Vanitwa Thading Athang xuống đánh lễ rồi đứng một bên. Ngài mới hỏi là kê tâm mê ai đó, thì họ mới trả lời dạ tụi con là tứ thiên vương đây. Họ nghe hỏi là Kasma Katatha thì tới đây làm cái gì? Thì anh nói dạ Gila Nupatha Kapavisa mà thì còn tới để con hầu bệnh ngài, coi ngài có cần đỡ đần tay chân nhẹ không. Ngài nói không, đi hết đi. Ấp thì Gila Nupatha Go tu, ta có người hầu hạ rồi, ta có người giúp đỡ rồi, hãy đi về đi. Và cứ như vậy Te Sang Gatta Sani. Thì tê ni với nó về nó cũng theo cách đó, mà sắc cô là từ đế thích sắc cô đê với mình đô thiên vương ấy thích tắt mình cái tê Tức là khi ngày đuổi thiên vương đi rồi thì tới Suyama đó vô các cái vị thiên vương khác, tức là mấy ông vua ở các cái cõi dục thiên khác, thì gồm có cõi Dạ Ma, Đấu Sức, Quá Lạc Thiên, rồi cuối cùng là Maha Brahma Chắc A Cả Minh Sú, cuối cùng là Đại Phạm Thiên cũng đến để hậu ngày vài ngày cúng, cũng tiễn họ đi sạch. Tề Bít Tát Thi Bát Thi Ru Y Vô Chề Sĩ Nghịch, tiễn họ đi sạch. Thì lúc bây giờ bà mẹ suốt đêm con bị bệnh mà bà đâu có ngủ được, mà cứ coi coi con làm sao, mà bà cứ nhìn thấy ánh sáng trong phòng của ngài sẽ phát sáng từng sáng loà, mà từng cơn mà càng về sáng thì ánh sáng nó càng chói ngời. Thì hôm sau bà mới vào bà hỏi, sáng mờ sáng bà mới vào bà hỏi có cái gì ánh sáng trong đêm phòng con xác thực là làm sao. Thì ngài mới nói là đầu hôm là tứ thiên vương vương là tới đó để thích thì Phạm Thiên xuống rồi hỏi xin hầu, nhưng mà tôi không có để cho hầu. Tôi tiễn họ đi hết rồi thì bà nghe bà mới hết hồn, mới nói trời đất ơi, con là ai mà từ tứ thiên vương đế thích, mà nhất là Phạm Thiên là cái người mà mẹ thờ từ hồi nhỏ tới bây giờ phải xuống hầu con. Cái điều đặc biệt là ngài không hề nói về ngài, mà ngài nói rằng thưa mẹ, mẹ có biết không, tứ thiên vương đế thích Phạm Thiên đối với Thế Tôn giống như những người thị giả bị sa di hầu hạ, giống như người giữ vườn cho chùa vậy đó. Thì bà nghe như vậy bà mới hoan hỷ. Lúc đó thì ngài để chính mắt bà thấy là bà thấy hết hồn rồi. Thì khi mà nghe như vậy thì ngài mới giảng cho bà nghe về Phật pháp, dĩ nhiên là nội dung 14 đế. Thì bà nghe như vậy bà chứng quả tu đầu quần xong xuôi rồi. Thì ngài mới hỏi ngài thấy trời gần sáng rồi, thì ngài mới hỏi ngài hỏi người em ruột á, em ruột ngài lúc đó cũng bị tỳ kheo, ngài bây giờ là lúc nào rồi, ngài bây giờ là lúc nào rồi, ngài lúc nào rồi. Thì người em ấy mới nói dạ bây giờ là rạng sáng rồi ha, rạng sáng. Thì ngài mới bắt đầu ngài sửa soạn ngài viên tịch. Ở trong đây có một cái câu thế này nè ha, Chun Đá Ca Vê La Tí. Ngài hỏi Chun Đá để chứ sau khi ngài nói bà mẹ đắc chắc quả xong đó, ngài nói mẹ đi nghỉ đi gách chắc mà hào bà sư kê, thưa bà đại tín nữ xin bà cứ đi nghỉ đi ha. Rồi sau ngày mới quay rồi ngày hỏi em, ngày nói Chun Đá Ca Vê La bây giờ là lúc nào rồi, thì ngày em trả lời là Pa La Wa Pa Chu Sắc Ca Lô, dạ trời rạng sáng rồi. Pa La Wa Pa Chu Sắc Ca Lô là rạng sáng rồi đó. Thì tê nấy thích của sân khăn sân đi ba tê hí. Ồ như vậy thì sư đệ hãy triệu tập tất cả chư tăng, khi mình chư tăng tới rồi đó, thì ngài mới là nói thế này, ngài mới nói thế này. A vô so cha tu cha ta li sang vô sa ni ma ya sa thân vi ti ram ta nang yang mi kai kan wa wa cha sa kan wa na ro chi ta kha ma ta ta vô so ti. Chúng ta đã ở cạnh nhau 44 năm trời, trong suốt thời gian đó nếu mà tôi có làm gì có nói gì mà anh em không có vui thì xin hãy bỏ qua cho tôi, kha ma ta ta vô so ti, bỏ qua cho tôi nhớ nha. Các mình chúng ta ét ta căng thanh tây âm ha căng cha giáo với tâm mẹ anh muốn cho tôi biết cho rằng ta năng á rút cho nên căng nam lập thí. Thì chư tăng mới nói rằng thưa ngài đó, trong suốt mấy chục năm qua chúng tôi đi theo ngài như bóng với hình, không có rời nhau, tâm mẹ anh muốn cho tôi không có rời nhau, đi đâu cũng có nhau hết. Thì thôi bây giờ trong suốt thời gian có ngài không có lỗi lầm gì với tụi này hết, nhưng mà tụi này xin sám hối có cái gì xin ngài bỏ qua cho. Thì sau khi đó thì Atthathero Arunasikha Panya Manai Mahapatavun Unna Yanto Anuparise Sai Nipanatha Tuya Pranipai. Lúc bây giờ thì ngài sau khi mà chư tăng sám hối nhau qua lại, thì lúc bên trời nhằm một lúc rạng sáng, thì ngài lập tức Mahapatavun Unna Yanto, địa cầu rung động nha. Địa cầu rung động thì cũng nhằm cái lúc đó là ngài viên tịch Nipan. Thì sau đó thì bà mẹ của ngài mới là lấy trầm cái phần này tôi coi ở một chỗ khác nha, mới là bà mẹ ngài mới lấy trầm hương đó, không có dùng gỗ khác, nhà giàu lắm, lấy gỗ trầm chất thành một núi, rồi mới là thiêu cái xác của ngài. Mà lúc bà mẹ làm với một cái tâm tư tuyệt đối không phải là mẹ con, bởi vì lúc đó bà mẹ đã là một vị tín nữ tu đầu quần, và bà biết rõ cái con người mà vừa ra đi này là chí thượng thinh văn, là đệ nhất đệ tử của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên lúc đó bà bỏ ra một núi trầm để mà bà thiêu xác vị này xong, thì trong kinh ghi rõ là cái xá lợi của ngài có cái màu giống như ngọc trai, mấy bà mà trang điểm gọi là hồng bẹt. Rồi cái sáu lợi trong kinh chỉ nói vắn tắt là lúc đó được gom về một nơi, rồi sau này đến đời vua A Dục thì vua mới là phân tán mỏng ra để thờ chỗ này chỗ kia. Rồi đến năm 1947 thì người Anh trước đó nó suốt nhiều năm họ đô hộ Ấn Độ, và trong một lần khai quật ở Sanchi, Sanchi, họ mới tìm thấy hai cái hộp bằng đá sa thạch, một cái hộp là để chữ ma và một cái hộp là để chữ sa. Thì họ mới biết cái hộp là để chữ ma, nó là hộp thờ xá lợi của ngài. Chữ ma đó là một kiền liên, còn chữ ma đó là ma mốc ga lan á, còn sa là xá lợi phất. Họ mới bèn lấy hết cái hai cái hộp đó, họ đem về cái viện bảo tàng của bên Luân Đôn một thời gian cũng nhiều năm lắm. Thì đến năm 47 đó thì họ mới đem trả lại, cho Ấn Độ, và Ấn Độ mới đem tôn trí hai cái tháp xá lợi này vào ở trong viện bảo tàng của Ấn Độ, với tất cả cái sự tôn nghiêm mật nhất mà chính phủ Ấn Độ dành cho cái tạo tháp đó. Nhưng mà nó có một cái huyền thoại đặc biệt là không biết hôm nay nhờ các vị sư Thái Lan và Việt Nam tu hành đến một cái đỉnh cao tuyệt đối nào đó, mà coi như là xá lợi của ngài Xá Lợi Phất, người ta gia tài, người ta có một ít một viên nhỏ của ngài Xá Lợi Phất, một viên này một viên liên thôi, mà không biết làm sao mà Thái Lan với Việt Nam quá xá trời luôn. Coi như là quý vị không tin tôi, người hải ngoại cứ về Việt Nam, cứ về Thái Lan, còn người Việt Nam á thì cứ lên trên Phước Sơn á, hoặc là ra trụ địa viên á, hỏi vậy chứ giờ tôi muốn chiêm bái cái xá lợi của ngài Xá Bất Nguồn Liên quá đi. Bây giờ không biết ở đâu chỗ nào bà con mách dùm á, là tôi hứa với các vị cả rổ luôn. Cái đó mới cái đặc biệt, chỉ có Thái Lan với Việt Nam mà đủ cái duyên lành để mà có xá lợi mà coi như là nhiều như vậy. Mà cái thú vị nhất đó là xá lợi của, có một lần tôi thấy một cái dĩ 54 viên, mà trong đó để vui nhất là trong đó có xá lợi của một vị là Bắc Cú Lá, mà trong kinh ghi rõ là vị này nó là đệ nhất vô bệnh. Và khi niết bàn thì nhập quả giới tam muội thiêu sạch không còn sót viên nào hết. Nhưng mà Việt Nam với Thái Lan tu kiểu nào mà có được xá lợi của ngài thì mình thấy mình nể rồi. Còn một vị nữa là mình thấy có xá lợi trong 54 viên, nó có một viên là viên xá lợi của ngài Ra Cú Lá, mà ngài tịch thiền của trời, mà không biết họ email, họ điện thoại, họ Facebook, họ liên lạc sao mà họ có luôn cái xá lợi của ngài Ra Cú Lá luôn. Thì mình phải nhìn nhận nó là hậu sinh khả quý, có nghĩa là mình tu riết mà coi như mình có đủ thứ hết trơn. Có những cái gì mà người ta tịch, người ta không để lại, mà mình cũng kiếm ở đâu ra để mình thờ mới ghê chứ. Và tôi xin thưa với bà con là cái xá lợi ngài Xá Bất Nguồn Liên là hiện giờ trên thế giới chỉ có một nơi duy nhất có thôi, đó là viện bảo tàng Delhi, Ấn Độ ha. Và nhiều lắm là thỉnh thoảng là các vị chờ tôi một chút, người ta đến người ta giao hàng nha. Các vị nghe một chút xíu thôi. Alo. À, xin lỗi đại chúng, bây giờ là bên đây là 4:15. À, bây giờ còn một chuyện nữa, tôi giảng xong cái này là mình phải nghỉ, bởi vì cái mệt rồi, tôi mệt rồi, vì các bạn cái iPad tôi nó hết pin rồi, tôi vô tôi sạc. Sáng quên, bây giờ nó cận kề lắm rồi. Thì sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất Tịch xong thì Ngài Chun Đá Em với Ngài đã đem Xá Lợi về trình cho Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài cầm cái tấm vải lượt nước đựng cái Xá Lợi Ngài Xá Phất ấy, Ngài mở ra rồi Ngài mới cầm lên tay, Ngài mới đọc một lúc, Ngài mới ngâm một lúc là một loạt, tôi không nhớ là 16 hay 18 thì nó có câu kệ Ngài tán thán Ngài Xá Lợi Phất. Mà để ý là đây là lần cuối cùng cái con người vĩ đại này không còn trên cuộc đời này nữa, và vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại con người này nữa. Nhưng mà Ngài tán thán Ngài Xá Phất là người có hạnh tu như đất, như nước, như lửa, như gió, người có cái trí tuệ mà như là đại dương, như hư không, đại khái như vậy. Ngài nói nhiều lắm, xong rồi thì thôi, cái chuyện đó là chuyện kết thúc. Thì một thời gian sau đó khoảng thì một tuần thì đến phiên Ngài Mục Cần Liên, Ngài bị nạn, rồi Ngài Mục Cần Liên cũng vào để mà Ngài bị cướp bầm. Trước khi mình bị bầm á thì ngày có chú nguyện là xin cho cái bầm này, cứ bầm nhưng mà xin cho một phần thịt nào đó trong thân thể của ta đó, nó sẽ là cái sắc ý vật để cho tâm nó trụ trong đó, thì khá như vậy. Ngài để nguyên họ bầm như vậy thì sau đó Ngài đấy là nhớ nha, là Ngài dùng thần thông để cho họ bầm như vậy thôi, chứ mà Ngài chưa có chết. Chứ còn một khi đã có tâm tử, cái tâm mệnh chung xuất hiện rồi thì không có được. Nhưng mà đằng này Ngài cái tâm tử chưa xuất hiện, Ngài để cho họ bầm như vậy nhưng mà Ngài vẫn còn sống. Sau đó Ngài vào đảnh lễ từ biệt Đức Phật và Ngài Niết Bàn. Thì cái đám tang của Ngài đó là kéo dài suốt 7 ngày, và chư thiên làm hoa rơi xuống ngập tới đầu gối. Và sau đó chính Đức Phật là cái người mà dạy chư tăng cái cách mà lập tháp để mà thờ cái Xá Lợi của ngài Mục Cần Liên. Và bảo tháp đó được coi như là di lưu bảo trì suốt 200 năm đến đời vua Ai Dục, thì vua mới cho trùng tu lại bằng cách là vua phải đem gom cái Xá Lợi ngài Xá Phất Cần Liên đem về để mà xây cái tháp, một cái tháp lớn để thờ chung cho hai vị, cái tháp to lắm, tháp còn to hơn tháp Bồ Đề Đậu Tràng nữa đó. Thì sau đó rồi đó, bây giờ chúng ta qua chuyện khác, là Đức Thế Tôn từ ở Savatthi đó thì Ngài mới đi ngược trở về Vesali. Thì tại Vesali này đó, nhằm cái mùa trăng thì Ngài khen Ngài nói nè, anh đang trăng rất là đẹp, đêm nay trăng rất là đẹp. Và anh đang có biết là một người mà thành tựu tu tập tới nơi tới chốn tứ thần túc là dục cần tâm thẩm đó. Dục có nghĩa là pháp dục, có nghĩa là cái lòng tha thiết ở trong pháp, trong cái là nghĩ tới thiện pháp mà thích thấy vui đó, thì cái tha thiết đó được gọi là dục. Mà dĩ nhiên cái dục của bậc thánh nó mạnh hơn của người phàm. Mạnh nó đem phải là họ phiền não nhiều hơn, nhưng mà mạnh lên là vì họ tin chắc vào cái thiện. Cần có nghĩa là cái sự tinh tấn của vị thánh. Tâm ở đây có nghĩa là tâm thánh, tâm này tức là tâm chavanachit, có nghĩa là tâm ở đây có nghĩa là tâm tố hoặc là tâm đại thiện của vị hữu học, hoặc là tâm tố của một vị a la hán. Còn thẩm này đây là trí tuệ của vị thánh ấy, thánh hữu học hoặc là thẩm vô học. Thì gom chung là bốn cái gọi là dục căn tâm thẩm, tức là cái khả năng muốn, khả năng tinh tấn, cái khả năng quyết định và cái khả năng trí tuệ. Thì bốn cái khả năng này gọi chung là tứ thần túc. Thì một cái người mà thành tựu viên mãn bốn cái này, nếu muốn họ có thể kéo dài tuổi thọ. Thì nó đặc biệt cái chỗ là lẽ ra Ngài Anan Ngài nghe như vậy là lẽ ra Ngài thỉnh Đức Phật chứ, Ngài thỉnh Đức Phật Niết Bàn, là này không. Lúc đó là Ngài bị ác ma ám tâm, tiếng Pali kêu là Pariyutthati. Tại sao vậy? Ở trong đây có nói rõ thế này, ở trong chú giải có nói rõ thế này, là đối với một cái người phàm như chúng ta đó ha, phàm phu á, tu học ngon lành cỡ nào cũng còn nguyên vẹn, cái khả năng gọi là điên đảo kiến, tiếng Pali kêu là quý ba la sát. Thấy vô thường á là thường, thấy khổ là lạc, thấy vô ngã đó là có ngã, thấy xấu là đẹp. Điên đảo kiến của phàm phu á, do tà kiến tác động. Thanh hữu học á, cái này mới mệt nè, chờ một chút thì cho mình cho quý vị coi. Thánh hữu học thì họ không có còn tà kiến nữa ha. Họ không có còn tà kiến, nhưng mà không còn tà kiến, nhưng còn thấy có cái đẹp và có cái vui. Trong rung nghe kể không ta? Alo. Thánh hữu học không còn tà kiến nhưng mà còn có cái đẹp ha. Bây giờ trong rung các vị mới vào, ở trong rung các vị đã kiếm giùm tôi, các vị đánh giùm tôi chữ này nè ha. Muốn cho ngon lành á, không đọc được chữ Bali á, dốt đặt ha, mình đọc được tiếng Anh á, đánh giùm tôi chữ này. Lady Sayadaw ha. Lady Sayadaw 12 12 Vipal là sát nha. Vô ở trong trong Google á, đánh tụi cái đó, đánh chữ Lady Sayadaw à, thì trong đó có nói thế này: điên đảo kiến, điên đảo nó gồm có ba có ba cái điên đảo có ba điên đảo, tức là cái kiến điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo và tưởng tưởng điên đảo, không? Rồi sao ta? Rồi nhân với thường lạc ngã tịnh, hả? Thì như vậy là nó thành ra là 12 điên đạo kiến nha. Thì cái vị thánh tu đầu quần á, không còn tà kiến nữa, nhưng mà vị đó đó, khi mà thấy cái đẹp á, cái đẹp á, cũng còn thấy thích, mà không phải tất cả nha. Hồi nãy tôi nhớ tôi có viết cái chữ, một cái chữ rất là chính xác là còn thấy có cái nha, có cái đẹp, chứ không phải là như mình nghe cho mình ham, mình hồ như vậy là tôi với thánh tu đầu quần giống nhau, không phải. Có cái, ví dụ như giờ mình thích tùm lum hết, ngày thì không, ngày chỉ có một ít thôi. Ví dụ như trên ngày ở trên cõi trời thì ngày nhìn thấy cái gì đó đặc biệt, cái ngày có thích một chút, ví dụ như vậy. Hoặc là ngày có thể nhìn thấy một cái đêm trăng sáng mà có chữ tăng ngồi, thì ngày có thể pha lẫn vừa tâm thiện mà vừa tâm tham một chút, ví dụ như vậy. Một chút. Và nói chung là ngày còn có một chút thích ở trong cái đẹp, một chút thích ở trong cái vui. Thì ở trong đây mới nói thế này: vị tu đầu quần chỉ còn lại có cái gọi là tâm điên đảo, rồi gì nữa, tưởng điên đảo, mà trong cái gì ta, trong cái đẹp và cái vui. Nhớ nha, tổng cộng là 4 điên đảo. Nhớ nha. Ở đây ai bỏ cái Bali vô giùm tôi kìa. Alo. biết ba ly mất tiêu rồi. Ai bỏ cái ba ly vô giùm người ta. Tôi bỏ là tôi mệt quá mệt rồi. Có nghĩa là trong đây là nói rằng ngài, vì ngài còn bốn cái này nè, cho nên ngài còn có một cái chỗ trống để mà còn có một cái kẽ hở để mà ác ma tấn công. Vị tu đầu quần dĩ nhiên là hơn ác ma, ác ma còn là người phàm, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là giỏi, người ta nói cái gì đó, nhất đẳng quyền đai không bằng dâu phai chém lén. Võ nghệ thì cao thiệt, nhưng mà chỉ cần có kẻ hở á thì coi như cũng là bị, có thể bị tấn công, chứ không hẳn là chỉ có thánh nhân thôi, chỉ có thánh La Hán mới là hoàn toàn. Nhưng mà nhớ thế này, thánh La Hán không thể bị tấn công về thân, về tâm, nhưng có thể bị tấn công về thân, không bị tấn công về tâm nhưng bị tấn công về thân nha. Là sao? Trong chú giải có ghi như trường hợp ngài một kiền liên, chú giải có nói chỗ đó, như đoạn ngài vương liên bị ác ma đi vào trong bao tử hả, xem kinh hàng ma trung bộ. Ở đây bà con xem là kinh hàng ma trung bộ nha. Thì ngài A Nan thì bị đời sơ quả, cho nên là ngài còn sót lại bốn cái điên đảo, có nghĩa là tâm điên đảo và tưởng điên đảo, mà trong hai cái thôi, tức là còn bị điên đảo, còn bị thích, bị thích ở trong cái đẹp và ở trong cái vui. Mà vì sao vậy? Bốn cái điên đảo đó ở sơ quả là do trí thấy bốn đế chưa rốt ráo. Trí thấy bốn đế chưa rốt ráo, từ cái chỗ trí thấy bốn đế chưa rốt ráo cho nên phiền não chưa có đoạn trừ rốt ráo. Nhớ nha, thì nói chuyện rốt ráo thì bốn cái điên đảo trên đây đó chính là do các cái phiền não còn sót lại ha. Vị thánh La Hán không thể bị tấn công về tâm như là sơ quả, nhưng có thể tấn công về thân, như trường hợp ngài một kiền liên bị ác ma đi vào ở trong một tử. Chúng ta xem kinh hàng ma trung bộ, nhớ nha. Tôi nhớ cái này, còn hồi nãy tôi nhắc lại, ai đọc được tiếng Anh ha, thì đấm giùm tôi cái chữ gọi là Lady Seraphia Vipalasa, thì trong đó người ta sẽ cho mình một đoạn giải thích cách. Còn trong chú giải thì trong Tika thì giải thích rất là rõ nha, là như vậy. Có nghĩa là ngài vị thánh sơ quả còn thích trong cái đẹp, còn thấy cái này đẹp nè, rồi vị đó khi vui cũng biết đây là cái này vui nè, cái chữ này vui nè, hay nè, thì vị đó còn thấy đẹp thấy vui. Nhưng mà đặc biệt là không có còn có cái điên đảo kiến nha, chỉ có về tâm nó về tưởng thôi, cái là thấy thì thích vậy thôi, chứ còn mà trên cái căn bản tri kiến thì không có. Mình có thể ví dụ thế này, một người tù bị án chung thân, trong lúc đi làm mà thấy một cái cành hoa đẹp thì vị này vẫn có thể thích được. Các vị nghe kịp không? Alo, một người tù bị án chung thân á, mà khi đi lao động á, thấy một cái hoa đẹp, thấy một cái chùm lan rừng, thấy một con thác thì vẫn có thể thích, vẫn có thể vui. Những đêm mà đốt lửa trại với bạn tù á, người này vẫn có thể ca hát ngâm thơ cười vui. Nhưng mà mình đừng có thấy như vậy rồi mình nghĩ rằng cái anh này anh khóa ở tù ha, cái đó sai. Bởi chỉ cần lại nói hỏi thằng nhỏ anh một tiếng, bây giờ anh muốn ở tù hay là anh muốn ra tù, thì dứt khoát anh sẽ trả lời là muốn ra. Nhưng mà ngay bây giờ trước mắt á, thì một đêm lửa trại bên thác ha, có khoai nướng, rồi có trà đậm ha, rồi có anh em bạn tù biết ca hát ngâm thơ, mình vẫn vui. Nhưng mà cái vui trong cái ý thức rõ ràng rằng mình bị án chung thân. Yeah, vậy rất rõ biết là khi cái đống lửa này nó tàn quản giáo lùa hết vào trong tù thì chúng ta chỉ còn lại có 2 mét vuông mà thôi, biết rõ chuyện đó nghe. Thì vị thánh tu đồ quần y chang gì với cái tri kiến, vì đã biết rõ rằng đó là tấm thân này, năm quẩn này là của nợ, là gánh nặng, là phiền, là khổ, là phải bỏ đi. Nhưng mà vị đó cũng còn sót là một chút ham vui, cái là còn thấy cái đẹp, cái vui, vị đó còn vui một chút, nhưng mà vui trong cái ý thức rất rõ ràng của một người tu nha, chứ đừng có hiểu lầm là các vị đó giống mình. Ok, thì chính vì vậy đó cho nên là ngày còn có cái kẻ hở phiền não này, cho nên ác ma đã ám bằng cách nào? Trong chú giải mới nói thế này, tạo ra một hình ảnh ác ma phá ngài bằng cách tạo ra một âm thanh hay hình ảnh để gì ta, để ngài bị chia trí phân tâm, không nghe được hả lời Phật nói. Nhớ nha, cái câu này thay vì tôi nói bằng miệng mà tôi lại phải gõ ra chữ để trong thân bà con mới ghi. Ác ma phá ngài bằng cách là tạo ra một cái âm thanh hay là cái hình ảnh để ngài bị chia trí nha. Nhớ nha, bị chia trí, bị chia trí, bị phân tâm, không nghe, chứ đừng có nghĩ là giống như mình mà bị ở ngáp ngáp rồi đây tự nhiên cái con cái tay này tự nhiên cảm ơn, là sao tôi không hiểu được, thì có cơ thì mà chỉ như vậy thôi, tức là bị phân tâm thôi, chứ còn không hề mà coi như là như mình mà bị tác động rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi không biết hổ ngươi sĩ diện rồi làm nhiều cái chuyện mà đáng thẹn á, là sau khi mà tỉnh dậy nghe người ta kể độn thổ không kịp đó. Còn như một vị thánh thì không có bị cái đó, tức là bị chia trí thôi. Thì ngài không có thỉnh Thế Tôn, cho nên sau đó thì ác ma đã hiện xuống và thỉnh Đức Phật Niết Bàn. 45 năm trước dưới gốc Bồ Đề, ác ma đến thỉnh Thế Tôn Niết Bàn. Ngài nói rằng vì hàng tứ chúng của Như Lai chưa có khả năng hoằng pháp, cho nên ta không có Niết Bàn. Bởi vì cái bản hoài của chư Phật đó là độ sinh, bản hoài chư Phật là độ sinh, mà bây giờ chưa có ai mà giác ngộ hết thì ngài chưa có ra đi lúc này. Thì lúc này ác ma 45 năm sau xuất hiện và nhắc lại cái lời nói ngày xưa, và nói là Bạch Thế Tôn, ngày xưa Thế Tôn nói là chưa có người hoằng pháp, nhưng mà hôm nay đã có người hoằng pháp rồi, xin Thế Tôn Niết Bàn. Thì Đức Phật ngài sẽ thấy nhân duyên mọi thứ đã xong hết rồi, vấn đề là ngài tuyên bố thôi. Cho nên người nói rằng ác ma đừng có bận tâm, đừng có lo cái chuyện đó, vì 3 tháng nữa kể từ hôm nay thì Như Lai sẽ viên tịch. Thì khi mà Đức Phật là chánh niệm tỉnh giác, trong đây nói là chánh niệm tỉnh giác mà xả bỏ thọ hành đó, xả bỏ thọ hành như vậy đó, thì coi như là địa cầu rung động, địa cầu rung động. Thì ngày A Nan ngày ra ngày mới nghe cái tiếng đó, nghe cái tiếng địa cầu rung động, ngày mới hỏi Đức Thế Tôn. Ngày mới hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn ngày mới nói rằng khi nãy nó là lúc A Nan đi nghỉ đó thì ác ma hiện xuống tỉnh Như Lai Niết Bàn, và Như Lai đã nhận lời rồi. Ngày A Nan ngày khóc xin Đức Thế Tôn hãy sống thêm, thì nó bây giờ đã muộn rồi, đã muộn rồi. Tức là Như Lai đã gợi ý nhiều lần mà A Nan không có tỉnh, thì bây giờ đã muộn rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu ngầm là dầu cho ngài A Nan có thỉnh thì Đức Thế Tôn cũng đâu có phải sống đời đời kiếp kiếp được nha. Và có một cái chuyện nữa, nói ra bà con có thể buồn, nhưng mà đâu có cách nào. Có nghĩa là ngày trước chúng tôi giảng, tôi ôm chú giải sát rạc, giống như người chết đuối mà ôm phao không lìa tay. Còn bây giờ là tôi chỉ liếc qua chú giải, tôi coi cái điểm nào mà cần lắm thì tôi dạy cho bà con nghe. Chẳng hạn như cái câu kệ mà sau khi mà ngày nhận lời Niết Bàn rồi đó, ngày có đọc có bài kệ, bài kệ cảm hứng, thì trong đây có giải thích cái câu kệ đó, tức là ta trong chánh kinh á, thì ta lìa bỏ cái sanh hữu, dầu sanh hữu cỡ nào, tu lâm tu lăng chứ sanh pha quăng, có nghĩa là dầu cho cái cảnh giới tái sanh nào đi nữa, dục sắc hay là vô sắc, thì ta cũng lìa bỏ nó bằng tất cả sự nhẹ nhàng, như là một cái người lính mà tháo cởi áo giáp. Đó là trong chánh kinh đó như vậy đó. Thì chúng ta, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, trong 100% Phật tử á, tôi chỉ e là chỉ có 1% á, là thấy cái thân này nó là gánh nặng, và tu hành á, là mục đích để chấm dứt cái tái sanh, chấm dứt cái phiền não, không còn sanh tử nữa, chỉ có 1% thôi. Còn 99% á, một là đi cầu phước, hai là cầu, hai là đi làm đi chùa để tránh họa, ba là tìm một chút khuây khỏa cho một cái nỗi buồn niềm đau nào đó. Chứ chúng ta hiếm người mà thấy được rằng ăn uống tắm rửa đi đứng sinh hoạt nói cười là phiền phức, còn cứ mang cái thân này, còn cứ mang cái nỗi khổ niềm đau, niềm vui nỗi buồn thì nó còn là cái gánh nặng. Cho nên chúng ta không có được cái cảm giác nghe của một cái người mà nhàm chán sanh tử như là trong kinh đề nghị. Và đã như vậy thì chúng ta khó mà hình dung được cái ý nghĩa của câu nói mà Đức Phật ngài dạy rằng là ta lìa bỏ sanh hữu, dục sắc và vô sắc, tu la ma tu lăng chắc, giống như là một cái người lính mà đã khi tàn cuộc chiến rồi mà tháo cởi cái áo giáp ra vậy đó. Cái cảm giác nó nhẹ cỡ nào. Bây giờ xong việc rồi ngài đi. Ok, bây giờ là 4:40 giờ của chúng tôi. Hẹn gặp lại bà con ngày mai. Chúc các vị một ngày vui. Khi nãy chúng tôi vào chúng tôi giảng là 2:30. Đúng rồi, nãy vô 36, bây giờ cũng 36 rồi. Giờ đây là 2 tiếng hồ. Hẹn gặp lại các vị ngày mai. Dạ. Yeah. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.